Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1180. Vô địch bảo đao. Giang Dịch hiện tại nhường thiên bảo các thu lấy đại diệt thần phù, cũng không biết đến tột cùng sẽ có bao nhiêu, tóm lại trên người tiên thạch càng nhiều càng tốt, miễn lấy được thời điểm đại diệt thần phù thu trở về, lại không có đầy đủ tiên thạch thanh toán, cái kia nhất định là không được. Hai người ở giao dịch chủ thành đi dạo một phen sau đó, lại trở về thiên bảo các. Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở tu luyện mật thất, bố trí xuống cấm chế. Sau đó đem cái kia 10 đạo đại diệt thần phù nuốt xuống, tức khắc quanh thân lan tràn ra vô số hắc sắc răng cưa hình gợn sóng, không ngừng mà trùng kích ở bốn phía vách tường, phát ra kịch liệt tiếng va chạm, hỏa quang văng khắp nơi. Một canh giờ sau đó, cái này 10 đạo đại diệt thần phù liền bị hắn triệt để luyện hóa, lập tức khiến cho trên người hắn ngưng tụ ra vô số thiên tiên pháp tắc, điên cuồng phun trào thực lực tăng nhiều. Soạt. 330 đạo đại diệt thần phù, lập tức từ hắn thể nội bay đi ra, kinh khủng lực lượng tràn ngập toàn bộ tu luyện mật thất, tựa hồ chỉ cần khẽ động, liền có thể đem mật thất lật tung, trùng sát xuất khứ. Giang Dịch lập tức cảm giác được, mỗi một đạo đại diệt thần phù tựa hồ đều biến thành hắn thân thể một bộ phận có thể vận dụng tự nhiên, như điều khiển cánh tay. Hắn lập tức siêu khống những cái này đại diệt thần phù ở không trung ngưng tụ. Gây dựng lại, biến hóa thành đủ loại hình thái, khí tượng ngàn vạn. Tiếp lấy bàn tay hắn một phen, tất cả đại diệt thần phù thông qua bay tới, sau đó xếp cùng một chỗ, hóa thành một đạo đại diệt thần phù, nhan sắc phi thường thâm trầm, giống như là mực nước. 330 đạo đại diệt thần phù, đủ để đem Phùng Bình giết chết. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, đã tính trước, sau đó đem đại diệt thần phù nuốt vào trong miệng. Lại lấy ra cổ chiến kiếm, tu luyện vô sinh kiếm đạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu luyện mật thất kiếm phong nổi lên bốn phía. Lúc này, ở Lạc Tử Hư giường nằm chỗ tòa kia xa hoa cung điện bên trong, một mảnh lãnh tịch tiêu điều. Phùng Bình quỳ nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ở điện đường phía trên, ngồi ngay thẳng một cái trung niên nam nhân, dáng người cao lớn, mặt mày uy nghiêm, mặc một bộ huyết sắc phi phong. Giống như máu tươi nhuộm thành một dạng. Trên người hắn giống như hàm chứa vô cùng vô tận uy năng. Một đôi con mắt như lưỡi đao vậy, phảng phất có thể xuyên thủng thương không, bá khí vô biên. Người này chính là Lạc Tử Hư phụ thân, Lạc Đồ Tiên Tôn. Hắn biết rõ bản thân nhi tử bị người giết chết sau đó, lập tức liền lấy tốc độ nhanh nhất giáng lâm đạt tới giao dịch chủ thành. Phùng Bình, bản tôn đối với ngươi ủy thác trách nhiệm, để ngươi hảo hảo bảo hộ giả dối, ngươi là thế nào làm việc? Giả dối tại sao sẽ ở đấu sừng trận cùng người giao đấu, cũng lại còn bị người giết chết? Ngươi có biết tội của ngươi không? Hà Đồ Tiên Tôn quát lớn, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên phẫn nộ đến cực điểm. Lạc Tử Hư là hắn duy nhất nhi tử, cưng chiều rất nhiều, nhưng là hiện tại. Hắn nhi tử lại bị người giết chết, đồng thời hài cốt không còn, hắn làm sao có thể không giận. Tiên tôn đại nhân, sự tình là dạng này. Phùng Bình toàn thân đánh một cái lạnh run, sợ hãi đến cực điểm, nhưng là hắn sớm có chuẩn bị, thế là liền từ đầu chí cuối đem tất cả sự tình nói đi ra. Tiên tôn đại nhân, thuộc hạ không thể ngăn cản công tử cùng người giao đấu. Hải công tử bởi vậy bị mất mạng, tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng là thuộc hạ chết không có gì đáng tiếc, đã cùng người kia ký chiến thư, hai ngày sau đó liền sẽ ở đấu sừng trận dương khai tái đấu, thuộc hạ nhất định sẽ đem hắn giết chết, dùng hắn máu tươi tế điện công tử trên trời có linh thiêng. Nói xong sau đó, Phùng Bình đem đầu chôn xuống, cái trán cơ hồ muốn chạm tới trên mặt đất. Điện đường lập tức lâm vào yên tĩnh. Hà Đồ Tiên Tôn không có nói, một đôi ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào Phùng Bình trên người. Phùng Bình lúc này phảng phất bị một tôn viễn cổ hung thú tập trung vào đồng dạng, toàn thân giống như kim châm, khẩn trương vô cùng, đến mức trên trán xuất hiện từng khỏa lớn chừng cái đấu mồ hôi. Ngươi ngược lại là có chút nhạy bén, biết rõ giả dối bỏ mình, ngươi cũng sống không được, thế là liền nghĩ lấy công chuộc tội, giết chết hung thủ. Hà Đồ Tiên Tôn thân làm Đại La Kim Tiên, làm sao có thể nhìn không ra Phùng Bình thủ đoạn. Không có cái gì có thể giấu riêng được ánh mắt hắn. Phùng Bình nghe ngóng quá sợ hãi, nhưng lại cứng rắn ra đầu nói. Mong rằng Tiên Tôn Đại Nhân thành toàn. Bản Tôn đương nhiên sẽ thành toàn ngươi, vô luận là người nào, giết chết nhi tử ta, ta cũng muốn nhường hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hà Đồ Tiên Tôn uy nghiêm nói ra, sau đó bàn tay một phen, lập tức liền xuất hiện một ngụm bảo đao, hàn quang lấp lóe, vừa xuất hiện sát na toàn bộ điện đường liền xuất hiện một cỗ túc sát chi khí, nhiệt độ chợt hạ xuống, làm cho người cảm giác được một cỗ thấu xương băng hàn. Ngụm này bảo đao, gọi là vô địch bảo đao, chính là thượng phẩm tiên khí. Ngươi liền dùng ngụm này bảo đao, đem cái kia người băm thành thịt vụn, bản tôn có thể đặc xá ngươi chết tội. Phùng Bình trong lòng tức khắc đại hỉ, nhưng là trên mặt lại là kinh sợ, lớn tiếng nói ra. Tiên Tôn Đại Nhân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên gọi hắn hối hận đi tới trên đời này. Thế là hắn tiếp nhận, vô địch bảo đao, khó nén vẻ kích động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới bản thân không những không có chết, hơn nữa còn thu được một ngụm thượng phẩm tiên khí, thực sự là nhân họa đắc phúc. Có cái này thượng phẩm tiên khí, giết chết một tôn thất phẩm thiên tiên thật sự là quá dễ dàng. Hắn tức khắc không kịp chờ đợi, hận không thể lập tức liền giao đấu, sau đó đem Giang Dịch băm thành thịt vụn, để tiết trong lòng cơn giận. Giao dịch chủ thành, mặt khác một tòa xa hoa cung điện. Một đám người tụ tập ở nơi này. Đám người này ăn mặc thống nhất ăn mặc, hiển nhiên là đến từ dùng một cái thế lực, mỗi người ánh mắt tinh xảo, khí tức cường thịnh, bế nghệ, ngông cuồng, chính là tuyệt thế thiên tài. Ta cũng đã cảm ứng được cổ chiến kiếm khí tức, ngay ở cái kia gọi là Ly Phong nhân thủ. Một cái thanh niên trước tiên mở miệng nói ra. Ta cũng cảm ứng được. Ly Phong ở đấu sừng trong tràng, chém giết Lạc Tử Hư sử dụng tiên khí, liền là cổ chiến kiếm, chúng ta chiến vương phủ chí bảo, ta làm sao có thể nhìn lầm. Một cách khác thanh niên nói ra, đó là chiến phong sư đệ thứ 24 miệng cổ chiến kiếm. Lại là một cách thanh niên phi thường khẳng định nói ra, chiến phong sư đệ lần này tiến vào tiên ma chiến trận thí luyện thế mà chết ở trong đó. Dẫn đến cổ chiến kiếm không biết kết cuộc ra sao, vô cùng kỳ hoặc. Đám người này hiển nhiên đến từ chiến vương phủ. Mà cái này ba cái thanh niên, như chiến phong một dạng, cũng là 24 người trong làm vật, phân biệt gọi là chiến diệt, chiến giết, chiến huyết. Trong đó chiến diệt, chiến giết đều là huyền tiên, chiến huyết thì là cửu phẩm thiên tiên. Về phần còn lại người, cũng là chiến vương phủ cao thủ, chỉ là thân phận không bằng bọn họ thôi. Ta còn tưởng rằng chiến phong là chết ở hôm đó Nguyệt Thần Cung tuyệt thế thiên tài Yến Tây Quy trong tay, nhìn đến không phải. Chiến huyết mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên, cái này thứ 24 miệng cổ chiến kiếm ở người nào trong tay, người đó là giết chết chiến phong sư để hung thủ, coi như không phải hắn giết. Hắn cũng cùng việc này có đào thoát không được quan hệ. Cổ chiến kiếm nhất định muốn đoạt trở về, ai dám cầm chúng ta chiến vương phủ đồ vật, chỉ có một con đường chết. Chiến giết lạnh như băng nói ra, ánh mắt, sát cơ sâm sâm. Cái kia Ly Phong cũng đã ký chiến thư, muốn cùng Phùng Bình giao đấu, chúng ta an tâm chớ vội trước nhìn xem tình huống rồi nói sau, nếu như Ly Phong bị Phùng Bình giết chết. Cái kia cổ chiến kiếm tự nhiên sẽ rơi ở trong tay Phùng Bình, đến lúc đó lại làm dự định. Chiến diệt mở miệng nói ra. Nghe nói Lạc Đồ Tiên Tôn vừa mới cũng đã giáng lâm đến giao dịch chủ thành, là vì hắn nhi tử chết đến đây, nếu là Phùng Bình lấy được cổ chiến kiếm, chỉ sợ không phải diệu. Một cái chiến vương phủ đệ tử mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Lạc Đồ Tiên Tôn. Bất quá là một cái vừa mới tấn thăng Đại La Kim Tiên thôi, cũng dám cùng chúng ta chiến vương phủ đối đầu. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp lên môn yêu cầu cổ chiến kiếm, nếu là hắn dám không cho toàn bộ Lạc gia đều muốn vì vậy mà diệt vong. Chiến giết nói ra. Bọn họ cũng đang đợi trận này giao đấu đến. toàn bộ giao dịch chủ thành có bao nhiêu người bị trận này giao đấu khiên động tâm thần. Nhiều vô số kể. Một tôn thiên tiên cùng một tôn huyền tiên giao đấu, đây là xưa nay chưa từng có, cho nên so sánh phía trên một trận càng thêm oanh động, càng thêm làm người khác chú ý. Rốt cục đến giao đấu hôm nay. Đấu sừng trận lập tức bị chắn được chật như nêm cối, phủ cận mấy con phố nói đều là bóng người, người gạt ra người, không có một tia khe hở. Đấu sừng trận đại môn mở một lần, biển người chen chúc mà động tràn vào. Trong nháy mắt toàn bộ đấu sừng trận liền đầy, không còn chỗ ngồi. Nhưng là còn có rất nhiều người, không có tiến vào đấu sừng trận, mười phần bất mãn chắn ở cửa ra vào không đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, thế là đấu sừng trận lập tức liền cấp ra đối sách kia chính là đem khán đài mở rộng, sáng lập không gian trồng chất. Đương nhiên, dạng này thủ đoạn chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể làm được, thế là Uổng Thọ Tiên Tôn liền tự mình xuất thủ, bắt đầu sáng lập. Cho dù như thế, cũng đầy đủ hao tốn một canh giờ mới sáng lập hoàn thành, khiến cho tất cả mọi người đều tiến vào đấu sừng trong tràng. Hà Đồ Tiên Tôn cũng xuất hiện ở khán đài, bất quá lại không phải cùng đại chúng ngồi ở cùng một chỗ, mà là có độc lập khán đài. Dù sao hắn là Đại La Kim Tiên, cỡ nào cao quý thân phận tự nhiên có thể hưởng được đãi ngộ đặc biệt. Hắn hôm nay muốn tận mắt nhìn thấy cái kia giết chết bản thân nhi tử hung thủ bị băm thành thịt vụn. Ánh Tuyết Tiên Quân nhìn qua Lạc Đồ Tiên Tôn, trên mặt lộ ra nồng đậm lo lắng. Nàng lần này đè ép 10 đầu thượng phẩm tiên mạch mua Giang Dịch Thắng, nhưng lại không phải bởi vì lo lắng tiên thạch thất bại, mà là lo lắng Giang Dịch an nguy. Nàng cũng không biết tại sao, sẽ đối một cái vẻn vẹn gặp qua mấy ngày người mà tác động tâm thần, đây là nàng cho tới bây giờ không có cảm giác, bởi vậy để cho nàng có chút hoảng hốt, cũng có chút chân tay luống cuống, không biết là tốt là xấu. Tóm lại, vô cùng kỳ quái. Những cái kia lôi linh các người cũng xuất hiện ở khán đài phía trên. Còn có chiến vương phủ đệ tử cũng ở trong đó. Những cái này người xem, ngư long hỗn tạp, dạng gì nhân vật đều có, so sánh với một lần giao đấu còn muốn hùng vĩ gấp trăm ngàn lần. Lúc này, Giang Dịch cũng cùng Thanh La Tiên Quân cùng một chỗ đi tới đấu sừng trận. Tỷ tỷ, chúng ta đi trước đặt cược. Giang Dịch nói xong, liền quen việc dễ làm mang theo Thanh La Tiên Quân đi tới đặt cược địa phương, tra xét một phen, phát hiện Phùng Bình tỷ lệ đặt cược phi thường thấp, cơ hồ là 10.1. Mà hắn tỷ lệ đặt cược thì là đạt đến so sánh 50, ép một đầu thượng phẩm tiên mạch thắng liền có thể thu hoạch được 50 đầu thượng phẩm tiên mạch, phi thường kinh người. Đối mặt tình huống như vậy, những cái kia đấu sừng trận người lại biến lo lắng lên, thần sắc u ám. Giang Dịch tiến lên trực tiếp đem bản thân tất cả tài sản đã đánh qua, dòng giã đầu thứ 20 thượng phẩm tiên mạch. Đầu thứ 20 thượng phẩm tiên mạch, mua ta thắng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1181. Giết gà sao lại dùng. Thiên không xanh thẳm, liệt nhật như lửa. Cái này nhất định là một trận được chú mục chiến đấu. Giang Dịch đi tới trong sân thời điểm, nhìn thấy khán đài trọn vẹn làm lớn ra gấp mấy lần, đồng thời chiết xạ đi ra vạn trượng hà quang, quang mang bắn ra bốn phía, làm cho người hoa mắt, hơi hơi mê muội. Lần này đặt cược mua hắn người thắng biến nhiều hơn. Khán đài phía trên đối với hắn ra sân vang lên tiếng hoan hô, mỗi người đều cảm xúc tăng vọt, vì hắn cổ vũ sĩ khí cố lên. Dù sao hắn tỷ lệ đặt cược thật sự là quá cao, cơ hồ đổi mới đấu sừng trận lịch sử, tổng có người sẽ lớn mật đánh cược một lần. Có thể Giang Dịch sắc mặt bình tĩnh, giống như hàn băng, trong lòng chấn định đến cực điểm. Hắn thân ảnh giống như một tiêu thương đứng vững ở đây, cho dù tiếng vỗ tay như nước thủy triều, tiếng hô tựa như biển, vẫn như cũ sừng sững bất động. Lúc này, Phùng Bình ra sân. Trên thực tế hắn đã sớm tới, chỉ là Giang Dịch còn không có đến, nghĩ hắn đường đường huyền tiên, nếu là lên trước trận mà nói, lại không phải làm cho người cười nhạo. Tuy nhiên hắn trong lòng đối với Giang Dịch sát ý ngập trời, hận như thương hải, nhưng là cũng không gấp nhất thời, như thế tâm tính tự nhiên không phải Lạc Tử Hư có thể so sánh. Phùng Bình lần này ra sân, lập tức liền cướp đi Giang Dịch toàn bộ danh tiếng, những cái kia duy trì Giang Dịch tiếng hoan hô lập tức bị úp tới, chiếm lấy là Phùng Bình tiếng hoan hô, so sánh với vừa mới, không biết nhiệt liệt gấp bao nhiêu lần. Cơ hồ là tạo thành rõ ràng so sánh, lập tức khiến cho Phùng Bình hào quang lóa mắt, hào khí vạn đoan, giờ khắc này hắn như là nhân gian đế vương đồng dạng chi phối lấy đám người hỉ nộ ái ố. Ly Phong, bản quân không thể không bội phục ngươi dũng khí, lại dám tiếp nhận ta khiêu chiến, lời nói thật nói cho ngươi, Lạc Đồ Tiên Tôn đại nhân bây giờ đang ở khán đài, đồng thời cũng đã cho ta hạ tử mệnh lệnh, muốn ta đem ngươi băm thành thịt vụn, là công tử báo thù. Phùng Bình đứng lặng bất động, lộ ra âm trầm tiếu dung. Tiếng chuông chưa vang, giao đấu còn không có bắt đầu, hắn không có mảy may lo lắng, bởi vì đối với trận chiến này, hắn có tuyệt đối nắm chắc. Có đúng không? Ta thế nhưng là đè ép đầu thứ 20 thượng phẩm tiên mạch mua bản thân thắng, cho nên vì những cái này tiên thạch, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Gặp qua cuồng vọng, không có gặp qua Giang Dịch như thế cuồng vọng, Phùng Bình giận dữ. Cuồng vọng. Bản quân sẽ để cho ngươi biết rõ trên đời này tàn khốc nhất hình phạt là bộ dáng gì. Rửa mắt mà đợi. Đương. Giờ khắc này tiếng chuông đột nhiên vang truyền khắp toàn bộ đấu sừng trận. Giết hắn. Đánh chết hắn. Lần này ta đánh cược toàn bộ tài sản nhất định muốn doanh. Thoáng chốc, khán đài, như cao thủy triều sóng biển đồng dạng tiếng hoan hô ầm vang bộc phát, lập tức đem trận này giao đấu đẩy về phía đỉnh phong kích thích tất cả mọi người thần kinh. Sưu. Cơ hồ ngay ở tiếng chuông vang vọng sát na, Giang Dịch động thân ảnh đột nhiên biến mất, dĩ nhiên không biết hướng đi. Ly Phong biến mất. Hắn cũng không có biến mất, chỉ là tốc độ quá nhanh các ngươi nhìn không thấy mà thôi. Lạc Tử Hư tựa hồ chính là như vậy chết. Chẳng lẽ hắn lại muốn thi triển ra một kiếm kia, đem Phùng Bình chém giết? Không được. Trong một chớp mắt, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều đề cao cuống họng, gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng tình huống, trong đó rất nhiều người chính mắt thấy lần trước giao đấu, thế là nhao nhao phát ra tiếng kinh hô, sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn lần này vẫn như cũ không có mua Giang Dịch. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy trong điện quang hỏa thạch, một đạo kiếm mang vạch phá hư không đối rủ thần địa ngục ở giữa xếp ra, thình lình xuất hiện ở Phùng Bình trước người, đâm thẳng yết hầu. Keng. Nhưng là một kiếm này, lại không có thể đã được như nguyện, lập tức bị ngăn cản xuống tới. Phùng Bình tựa hồ sớm có chuẩn bị, ở cổ chiến kiếm đánh giết tới nháy mắt, hắn hai tay bóp, tức khắc thi triển ra đến một môn tiên thuật. Sau đó trước người liền tung bay đi ra một cái lớn chừng bàn tay thanh quang, huyền tiên pháp tắc chút vào trong đó, cái này thanh quang tỏa sáng, thế mà hóa thành một khối mai rùa. Khối này mai rùa tản mát ra một cỗ cổ lão khí tức, phía trên đường vân phi thường thâm thúy, tựa hồ còn có từng tia liệt phùng, hiển nhiên cũng là bởi vì chiến đấu tạo thành, nhưng lại không có phá vỡ. Cổ chiến kiếm đánh giết ở nơi này khối mai rùa, thế mà không cách nào đem hắn dung chuyển, bị ngăn cản xuống tới. Thượng phẩm tiên khí. Giang Dịch con ngươi hơi hơi co rụt lại, lộ ra chấn kinh chi sắc. Không sai, khối này mai rùa mặc dù có chút tàn phá, nhưng lại là một kiện thượng phẩm tiên khí, nắm giữ kinh người sức phòng ngự. Ly Phong, ngươi cho rằng bản quân không có chuẩn bị. Đồng dạng thủ đoạn ngươi còn muốn dùng hai lần, hừ. Thực sự là buồn cười. Phùng Bình trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung. Khối này mai rùa, lai lịch không rõ, là hắn trong lúc ngẫu nhiên thu hoạch được bảo vật, bởi vì vật này, nhường hắn mỗi lần gặp được nguy hiểm, đều có thể gặp dữ hóa lành. Bất quá hắn trong lòng vẫn là kinh hãi đến cực điểm, Giang Dịch một kiếm này, không khỏi cũng quá hung mãnh một chút. Vừa mới hắn thật sinh ra một loại tử vong cảm giác, tựa hồ muốn ở nơi này một kiếm phía dưới, mất mạng hơn thế. trong một chớp mắt hắn liền biết rõ, Lạc Tử Hư chết ở nơi này một kiếm phía dưới, cũng không oan uổng. Kinh hãi sau, trong mắt hắn chiếm lấy điên cuồng sát cơ, huyền tiên pháp tắc thôi động lên, lập tức khiến cho mai rùa bộc phát ra một cỗ lũ ốm như vỡ đê uy năng, nháy mắt đem Giang Dịch lực lượng bài trừ, sau đó chấn động. Phốc! Giang Dịch toàn thân run lên, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, không biết có bao nhiêu thiên tiên pháp tắc đứt gãy. Huyền tiên quả nhiên cường đại, cho dù là nhất phẩm cũng không phải thiên tiên có thể chống lại. Hắn trong lòng chấn kinh, trên mặt lại bình tĩnh như nước, một kiếm này chỉ bất quá là hắn thăm dò mà thôi. Đối mặt Phùng Bình phản công, hắn vung vẩy lên cổ chiến kiếm cùng triển khai giao phong, vô sinh kiếm đạo bị hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh, xuất dụ nhập thần, sân bãi phía trên đều là tàn ảnh bay tán loạn. Hai người chiến đấu, dẫn tới khán đài phía trên người xem lãnh khí hít vào, liên tục thét lên. Đám kia chiến vương phủ đệ tử thì là con mắt đều nhìn thẳng. Thật là chiến phong sư đệ di thất cổ chiến kiếm. Chiến diệt thật sâu hút một hơi, dùng thần niệm truyền âm nói. Kẻ này tiềm lực vô tận, vẻn vẹn chỉ là thất phẩm thiên tiên, liền cùng nhất phẩm huyền tiên chiến đấu khó khăn chia lìa. Chiến phong sư đệ khẳng định liền là chết ở trong tay hắn. Chiến huyết trên mặt kinh ngạc nói ra. Bất quá kiếm của hắn thuật tựa hồ cũng không phải chiến vương phủ tuyệt học, phi thường tinh diệu. Đây là vô sinh kiếm đạo, người này rất có thể là vô sinh kiếm phái tuyệt thế thiên tài. Chiến diệt lập tức nói ra. Vô sinh kiếm đạo. Chiến huyết nhất kinh. Vô sinh kiếm phái lực lượng cũng phi thường cường hoành, không ở chúng ta chiến vương phủ phía dưới. Nếu là chiến phong sư để chết ở vô sinh kiếm phái đệ tử trong tay, ngược lại là không dễ làm. Sợ cái gì? Giết chúng ta chiến vương phủ 24 tiểu tử, mặc kệ hắn có lai lịch thế nào, đều muốn nợ máu trả bằng máu. Chiến giết lãnh khốc nói ra. Không chỉ là bọn họ, ở đây rất nhiều người đều nhìn ra Giang Dịch thi triển là vô sinh kiếm đạo, dù sao môn này tiên thuật. Ở hoang nông tiên vực uy chấn bát phương, như sấm bên tai. Kẻ này là rốt cuộc là vô sinh kiếm phái đệ tử, vẫn là cổ đạo minh đệ tử. Nếu như là cổ đạo minh đệ tử, vậy liền có ý tứ. Một cách lôi linh các huyền tiên ý vị thâm trưởng nói ra. Lôi phá tiên quân thì là bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng lại là kinh hãi vô cùng. Hắn kiến thức rộng rãi, đối với vô sinh kiếm đạo hết sức quen thuộc, cũng đã nhìn ra Giang Dịch vô sinh kiếm đạo cực kỳ chính tông, chỉ sợ không có 60 năm khổ tu, không có khả năng tu luyện ra dạng này thành quả. Bất quá! Lôi phá tiên quân nhìn chằm chằm Giang Dịch kiếm trong tay, ánh mắt lóe lên. Đó là cổ chiến kiếm, làm sao sẽ ở trong tay hắn? Vô sinh kiếm đạo, cổ chiến kiếm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là rất nhiều tiên quân tiếng lòng, nghi hoặc vạn phần, càng phát mà nhìn không thấu Giang Dịch. Thậm chí ngay cả Hà Đồ tiên tôn cũng là hơi nhíu lên lông mày. Vô luận là vô sinh kiếm phái, cũng hoặc là chiến vương phủ, tựa hồ cũng không phải có thể tùy tiện trêu chọc đối tượng. Hừ! Giết nhi tử ta, vô luận thân phận gì, đều phải chết. Đột nhiên, Hà Đồ tiên tôn trong mắt lộ ra một cố vẻ tàn nhẫn. Hắn không tin có cái nào thế lực sẽ vì một tôn thiên tiên, dựng nên hắn cái này đại la kim tiên cường địch. Huống chi cũng không phải người cô đơn một cái, lạc gia quật khởi ở toàn bộ hoang nông tiên vực xu thế tất thành. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Mất một lúc, hai người liền giao thủ không dưới mấy trăm chiêu. Giang Dịch dựa vào tinh diệu kiếm thuật, không ngừng mà tới gần Phùng Bình, có mấy lần đều kém chút đem hắn đánh giết, nhưng là đều bị cái kia mai rùa ngăn cản lại. Phùng Bình bản thân thực lực cường hoành, tăng thêm cái này thượng phẩm tiên khí, như là giống như tường đồng vách sắt, không ngừng mà tiến hành phản kích, đem Giang Dịch đánh đến liên tục thổ huyết. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Phùng Bình giờ phút này, hăng hái, không nhịn được ngửa mặt lên trời gào mấy tiếng, lập tức trở thành toàn trường rất lập lòe tiêu điểm. Hắn trong lòng ý nghĩ chính là trước tiên đem Giang Dịch đánh cho tàn phế, sau đó lại đem tất cả hình phạt ở tại trên người qua một lần, sau đó hoàn thành Hà Đồ Tiên Tôn mệnh lệnh, đem hắn băm thành thịt vụn. Kể từ đó, không những bản thân cho hả giận, Hà Đồ Tiên Tôn cũng hả giận, đến lúc đó hắn mới có thể chân chính miễn đi xử phạt. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, Hà Đồ Tiên Tôn thủ đoạn cực kỳ hung tàn, giết người không chớp mắt, bây giờ nhi tử bị người giết chết, tuyệt đối sẽ không dạng này dễ dàng bớt giận. Nếu như đơn giản giết chết Giang Dịch, tuyệt đối lắng lại không được Hà Đồ Tiên Tôn lửa giận, cho nên hắn muốn hung hăng đem Giang Dịch ngược lên một lần, mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Chu lên ở giữa, hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc một mảnh hư không sụp đổ, lâm vào hủy diệt. Tiếp lấy hắn đằng không bay lên, năm ngón tay kéo một phát, bên trong thiên địa tức khắc xuất hiện một cây hắc sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, phích lịch chấn động, hung hăng hướng về Giang Dịch quật đánh đi qua. Căn này trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, chính là tiên thuật biến ảo, ẩn chứa cường đại huyền tiên pháp tắc, quất vào trên thân người, cũng không chí mạng, nhưng lại có thể cho người cảm nhận được vô cùng vô tận thống khổ. Đây là một loại tàn khốc roi hình. Thanh La Tiên Quân giờ phút này trong mắt toát ra ngập trời sát cơ, hận không thể tiến lên, đem Phùng Bình giết chết. Ánh Tuyết Tiên Quân đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, lo lắng phai nhạt cực điểm. Còn có những cái kia đặt cược mua Giang Dịch người thắng, giờ khắc này sinh ra to lớn hối hận. Mà những cái kia đặt cược mua Phùng Bình người thắng, thì là hồng quang đầy mặt, hưng phấn dị thường, không ngừng mà gào thét, một đợt cao hơn một đợt. Mắt thấy căn kia hắc sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, liền muốn quất vào Giang Dịch trên người. Giang Dịch thân ảnh vọt một cái tránh khỏi đến, mặt đất lại là phát ra một tiếng vang rền, hư không đều bị rút phá vỡ đến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1182. Đánh giết Phùng Bình. Hắc sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn, mặc dù tiên thuật biến thành, nhưng là uy lực cường đại, làm cho người tắc lưới. Một khi quất vào trên thân người, có thể nghĩ lại là cái gì hạ tràng, rất nhiều người đều không nhịn được trong lòng run lên. Nhìn ngươi có thể tránh thoát vài roi. Phùng Bình một mặt nhe răng cười, lần nữa thôi động hắc sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, không ngừng mà hướng về Giang Dịch quật đánh đi qua. Bóng roi bay tứ tung, vang phá thiên địa. Giang Dịch ở không trung liên tục né tránh, nhưng là sau một khắc, cường đại huyền tiên pháp tắc liền bao phủ bốn phía, đem hư không phong tỏa ngăn cản, hắn lập tức gặp đến to lớn lực cản, hành động biến chậm chạp lên. Cách cách. Hắc sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn co rúm, phát ra chói tai tiếng vang. Giang Dịch lập tức huy kiếm ngăn cản, lập tức bị quất bay ra ngoài, quần áo phía trên phá vỡ một đạo thật dài trong miệng, da chóc thịt bong, máu tươi cuồn cuộn, nhuộm đỏ lòng dạ. Thâm nhập cốt tủy đau đớn, hung hăng kích thích Giang Dịch tâm thần, đột nhiên, hắn phảng phất về tới vừa mới phi thăng tiên giới, bị bắt được mang sơn khoáng trường lúc, gặp đến một trận ác độc roi hình. Đây là hắn trong lòng, một đoạn không chịu nổi quá khứ. Cũng là trên người hắn một cái vết thương, lúc này cơ hồ là bị người lật đi ra, nhường hắn giận hận chồng chất. Hống! Hắn lập tức phát ra gầm lên giận dữ, triệt để điên cuồng, cổ thần chiến kích lập tức xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó một kích giết ra đón lấy cái kia quật đánh tới hắc sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn. Phùng Bình sẽ không bỏ qua cái này công kích cơ hội, ở rút chúng Giang Dịch thời điểm, hắn trong lòng một mảnh thoải mái, thế là lần nữa tiến hành quật đánh, cũng lại còn gia tăng lực lượng. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, lần này, lại là triệt để đem Giang Dịch chọc giận. Ầm. Cái này hắc sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, ở cổ thần chiến kích công kích phía dưới, lập tức hỏng mất ra, tan thành mây khói. Giang Dịch cầm trong tay cổ thần chiến kích, như tuyệt đại thần vương trời long đất lở đồng dạng lực lượng ở trên người hắn hiện lên, ngàn vạn pháp tắc điên cuồng mà ngọa nguậy, vặn vẹo quấn quanh trọng lực phù văn càng là bao phủ toàn bộ thân thể, khiến cho hắn có một loại dục thần đa thị cảm, mười phần kinh hãi, hùng vĩ. Hắn một kích giết ra, phong vân biến sắc, lập tức liền đem tất cả huyền tiên pháp tắc đánh tan ra, giải trừ hư không phong tỏa, sau đó rơi vào khối kia mai rùa cỏ sát ra lóe sáng hỏa tinh. Phốc! Phùng Bình lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lui về phía sau mấy chục bước, thần sắc kinh hãi. Đây là cái gì tiên khí? Thế mà có thể dung chuyển ta mai rùa thần thuẫn? Nếu như cẩn thận quan sát phía dưới, liền sẽ phát hiện khối kia mai rùa phía trên vết sạn, dĩ nhiên trở lên lớn một tia. Cứ việc chỉ là một tia, cũng đầy đủ khiến Phùng Bình mất đi trấn định, quá sợ hãi. Một tôn thiên tiên thế mà dung chuyển một kiện thượng phẩm tiên khí, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Biển động đồng dạng tiếng hoan hô cởi hết. Chiếm lấy là yên tĩnh, chết là đồng dạng yên tĩnh, tất cả người xem ở thời khắc này đều nín thở. Chấn kinh sau đó, Phùng Bình thì là tràn đầy lửa giận, cơ hồ sôi trào bắt đầu cháy rừng rực, hung ác nói ra. Bản quân vẫn là xem thường ngươi, thế mà có thể đem ta kích thương, rất tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền để ngươi đã được như nguyện. Keng! Tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay hắn liền bắn ra đi ra một đạo đao mang, đây là một khẩu sắc bén đến cực điểm bảo đao, mang theo không gì sánh kịp uy thế, hướng về Giang Dịch hung hăng chém giết tới. Phùng Bình kế hoạch cuối cùng vẫn là phao thang, không những không có ngược đến Giang Dịch mảy may, ngược lại còn bị hắn kích thương, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Rốt cuộc không dám xem thường, chỉ có thể đem vô địch bảo đao thôi động đi ra, trước khóa chặt thắng cuộc lại nói. Đương! Trong một chớp mắt, vô địch bảo đao cùng cổ thần chiến kích hung hăng đụng vào nhau, phát ra nổ vang rung trời, không biết đánh vỡ bao nhiêu người màng nhĩ. Phốc! Giang Dịch cuồng thổ máu tươi, cổ thần chiến kích ở nơi này một kích phía dưới, tất cả lực lượng toàn bộ phá diệt, cái này thần binh cũng gặp đến một chút tổn hại. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Giang Dịch lập tức nhận lấy trọng thương, trọng lực phù văn cũng bị xé sách. Lại là một kiện thượng phẩm tiên khí. Hắn ánh mắt rơi vào vô địch bảo đao, tâm thần hơi trầm xuống, nhưng lại không có mảy may bối rối, trong mắt vẫn như cũ sát ý ngập trời. Tiểu tử, đến đây kết thúc, ta liền dùng ngụm này vô địch bảo đao đưa ngươi băm thành thịt vụn, đây là ngươi vận mệnh, coi như làm sao giãy giụa cũng không hề dùng. Phùng Bình nắm lấy vô địch bảo đao, lập tức thu được một cỗ vô địch lực lượng thiên hạ ở giữa, cái thế vô địch, hùng tâm vạn trượng, chí khí lăng vân. Hắn trùng thiên mà lên, cao cao phi đằng, sau đó đem tất cả huyền tiên pháp tắc toàn bộ quán chú đến vô địch bảo đao, cùng ngụm này bảo đao dung hợp. Sau đó chém giết hướng Giang Dịch mà đi. Đây là hắn tất sát một kích. Toàn bộ đấu sừng trận đều vì đó mà run rẩy, long trời lở đất, phong vân ngàn vạn. Phùng Bình thế mà còn có kiện thứ hai thượng phẩm tiên khí. Ly Phong lần này chết chắc. Dạng này công kích, một tôn thiên tiên làm sao có thể ngăn cản được. Chúng ta lần này đặt cược, rốt cuộc là lựa chọn đúng. Khán đài. Rất nhiều người đều phát ra thanh âm cho rằng Giang Dịch hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, tuyệt đối không cách nào đón lấy một đao kia. Thậm chí trong đó có một chút dân cờ bạc, đều không nhịn được cầm đặt cược bằng chứng hoan hô lên. Nhưng là sau một khắc, đám người bỗng nhiên nghe được một tiếng sắc nhọn kêu thảm, cư nhiên là xuất từ Phùng Bình miệng. Ở nơi này hung mãnh một đao chạm giết đến Giang Dịch trước người thời điểm, Giang Dịch đột nhiên bắt đầu chuyển động, hai tay bắt ấm, một cái đánh ra, tức khắc vinh quang quang hoàn xuất hiện, hóa thành một đạo to lớn thí thiên nhận, nháy mắt đem bên trong thiên địa thái âm chi lực đều dung nhập vào trong đó, cái kia minh nguyệt quang mang cũng bỗng nhiên tỏa sáng. Một chiêu này cơ hồ là cải biến vạn vật vận chuyển quý tích, khiên động thần thánh vô biên lực lượng. Hàm chứa dù thần khó lường huyền cơ, một cách liền đem cách này hung mãnh một đao phá hủy. Phùng Bình trên người huyền tiên pháp tắc, dĩ nhiên nhao nhao sụp đổ, trong tay vô địch bảo đao, thế mà vân vê bất ổn, tuột tay bay ra ngoài. Không biết là trùng hợp, hay là thế nào, cái này vô địch bảo đao bay ra phương hướng công bằng vô tư trực chỉ Lạc Đồ Tiên Tôn vị trí. Tựa hồ phải bay đi qua, đem hắn giết chết. Bất quá nhưng ở nửa đường, bị đấu sừng trận cấm pháp ngăn cản lại, sau đó rơi xuống đất. Nói rất dài dòng, kỳ thực phong vân thiểm điện. Phùng Bình mất đi vô địch bảo đao sau đó, hơi có hoang mang, nhưng là cũng không phải là không có chống đỡ lực lượng. Hắn một ngụm răng ngà cơ hồ cắn nát, toàn thân lực lượng điên cuồng hiện lên, nổi lên kịch liệt cuồng phong. Cùng lúc đó, khối kia mai rùa đem hắn thân thể bao phủ. Một màn này có chút buồn cười, Phùng Bình giờ phút này biến thành một cái rùa đen rút đầu dường như toàn thân co rút ở mai rùa, mục đích ẩn hung quang, sinh lòng điều hưu, không ngừng mà tích xúc lực lượng, chờ đợi giang dịch một đợt công kích sau đó, lại làm chém giết. Một tôn huyền tiên kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, làm sao có thể dễ dàng như vậy đối phó. Nhưng là, Phùng Bình ngàn tính vạn tính cũng không có ngờ tới, hắn biết vì vậy mà bị mất tính mạng mình. Chỉ thấy giang dịch thân ảnh, tuyệt mỹ đồng dạng tới gần, xuất hiện ở Phùng Bình không trung, ở trên cao nhìn xuống, mục đích như hàn tinh, bàn tay chợt dính vào khối kia mai rùa, hắc sắc răng cưa hình gợn sóng cuồn cuộn khuyết tán ra triệt để đem chu vi trăm trượng bao phủ. Răng rắc, răng rắc. Khối kia mai rùa phía trên liệt phùng lập tức mở rộng cấp tốc lan tràn ra, khắp toàn bộ mai rùa, sau đó phá vỡ, hóa thành vô số thanh quang mảnh vỡ, tứ tán bay đi. A. Tiếp theo là Phùng Bình thê lương kêu thảm âm thanh, vang vọng toàn bộ đấu sừng trận. Chỉ này một cái, Phùng Bình cả người liền bị những cái kia hắc sắc răng cưa hình gợn sóng rào sát vỡ nát, máu me đầm đìa. Giang Dịch lập tức đem những cái này huyết nhục toàn diện thu lấy đến Đại Nhật Thần Lô. Đại Nhật Thần Lô cấp tốc vận chuyển, hỏa quang trùng thiên cuồn cuộn sôi trào, không ngừng mà đem những cái này huyết nhục luyện hóa. Cường đại huyền tiên pháp tắc bị Đại Nhật Thần Lô hấp thu đi vào, lập tức khiến cho cái này trung phẩm tiên khí uy lực bạo tăng. Cùng lúc đó, Giang Dịch thương thế lập tức khôi phục lại. Khí tức phóng đại thiên tiên pháp tắc điên cuồng ngưng tụ đạt tới 9.000 vạn nói. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, ngụm kia vô địch bảo đao lập tức bay lên, rơi ở trong tay Giang Dịch, sau đó huy vũ mấy lần. Hảo đao. Sau đó hắn lưới đao một chỉ, nhìn về phía trên ngồi thẳng Lạc Đồ Tiên Tôn. Lạc Đồ Tiên Tôn, ngụm này vô địch bảo đao, ta liền từ chối thì bất kính. Gây hấn. Đây là đỏ, trần gây hấn. Ầm. Lạc Đồ Tiên Tôn bỗng nhiên đứng lên, giống như một căn thông thiên trụ lớn, xuyên phá vân tiêu, dưới thân chỗ ngồi lập tức vỡ nát ra, dẫn tới tứ phương phong vân thoải mái. Đủ loại dấu hiệu, không chỗ nào không biểu hiện giờ phút này hắn nội tâm phẫn nộ. Hắn gân xanh nổi lên, không che giấu chút nào trong mắt sát cơ, nhìn qua giữa sân cái kia gây hấn hắn thấp kém run rế, đột nhiên, hắn đúng là nở nụ cười. Bản tôn ngang dọc tiên giới 10 vạn năm, thấy qua đếm mãi không hết thiên tài có thể lấy thất phẩm thiên tiên cảnh giới chém giết huyền tiên người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay thấy thực sự là may mắn, chỉ là đáng tiếc cũng sống không được bao lâu. Băng lãnh thanh âm truyền khắp đấu sừng trận, vang vọng ở tất cả mọi người trong tai kéo dài không thôi, làm cho người một trận rùng mình. Lạc Đồ Tiên Tôn nói xong sau đó, liền rời đi đấu sừng trận, không có một tia dây dưa dài dòng. Nhưng là người người đều biết rõ, sự tình sẽ không liền như vậy chơi xong, chỉ là ngại ở tại đây giao dịch chủ thành, không cách nào đối giang dịch thế nào thôi. Giao đấu kết thúc. Toàn bộ đấu sừng trận sôi trào, người nào cũng không có ngờ tới, lại là dạng này kết quả. Giang Dịch đánh giết Phùng Bình cái kia một màn, không biết kinh bảo bao nhiêu ánh mắt, đến mức rất nhiều người lâm vào ngốc trệ, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Một màn này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phùng Bình có thượng phẩm tiên khí mai rùa thần thuẫn hộ thân. Làm sao đột nhiên bị công phá, tính cả Phùng Bình cũng cùng một chỗ rào sát trở thành vỡ nát. Không phải nói xong rồi, một tôn thất phẩm thiên tiên tuyệt đối không phải huyền tiên đối thủ sao? Làm sao không chịu được như thế một kích, bị giết chết? Không phải nói xong rồi, Phùng Bình thân mang hai kiện thượng phẩm tiên khí, ổn thỏa treo lên đánh Giang Dịch sao? Làm sao bị chết như thế đột nhiên, làm cho người đột nhiên không kịp đề phòng đây? Tóm lại, Phùng Bình chết rồi, Giang Dịch thu được giao đấu thắng lợi, đây là không thể hoài nghi sự thật. Những cái kia đặt cược mua Phùng Bình người thắng, tức giận đến hoa hoa trực nhảy, lập tức đem trong tay bằng chứng xé thành vỡ nát, mặt mũi tràn đầy hối hận, không cam lòng, phẫn nộ, hận không thể lại đem Phùng Bình thi thể ngược lên một lần. Mà những cái kia đặt cược mua Giang Dịch người thắng, thì là đem bằng chứng bóp gắt gao, mừng rỡ như điên, nhìn qua cái kia giữa sân thân ảnh tràn đầy cảm kích cùng ngưỡng mộ. Ánh Tuyết Tiên Quân một trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, thẳng đến trông thấy Giang Dịch giết chết Phùng Bình, mới triệt để bình tĩnh trở lại, tiếp lấy lộ ra vẻ vui thích. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1183. Nhìn chằm chằm. Giao đấu hạ màn kết thúc, không biết chấn kinh bao nhiêu người, trận chiến này nhất định ghi tên sử sách, trở thành đấu sừng trận thời khắc huy hoàng, oanh oanh liệt liệt. Giang Dịch trở lại nghỉ ngơi thời điểm, Uổng Thọ Tiên Tôn đối với hắn khen không dứt miệng, đồng thời trực tiếp hướng hắn ném ra mời chào nhánh, đáng tiếc lại bị hắn lời nói dịu dàng cự tuyệt. Cái này Giao Dịch chủ thành phía sau thế lực cực kỳ khổng lồ, liền Lạc Đồ Tiên Tôn đều không dám làm càn, nếu như gia nhập trong đó, nhất định là một kiện chuyện tốt, nhưng là Giang Dịch mục đích không ở chỗ này. Đi ra đường hành lang, liền trông thấy Thanh La Tiên Quân đã chờ đợi lâu ngày. Tỷ tỷ. Hắn kêu một tiếng, sau đó nghênh đón. Thanh La Tiên Quân trên mặt lộ ra tiếu dung, đây là phát ra từ nội tâm tâm tình vui sướng. Sau đó người tới đi tới đại sảnh đổi tiền đặt cược. Hắn đè ép đầu thứ 20 thượng phẩm tiên mạch, dựa theo so sánh 50 tỷ lệ đặt cược kia chính là 1.000 đầu thượng phẩm tiên mạch. Thế là hắn tài sản liền biến thành 1.000 đầu thượng phẩm tiên mạch, đây là một bút tài phú khổng lồ, đại biểu cho tiền đồ vô lượng, một mảnh quang minh. Thanh La Tiên Quân cũng đè ép 6 đầu thượng phẩm tiên mạch, cuối cùng chiếm được 300 đầu thượng phẩm tiên mạch, thu hoạch tương đối khá. Thanh La Tiên Quân. Hai người vừa mới đi ra đấu sừng trận, một đạo kinh dị thanh âm đột nhiên vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, cư nhiên là đám kia chiến vương phủ người, cái này kinh dị thanh âm, xuất từ chiến diệt miệng. Chiến diệt, chiến giết, chiến huyết. Thanh La Tiên Quân ánh mắt quét qua, liền đem cầm đầu ba người nhận ra được, trong lòng hơi kinh, nhưng là trên mặt lại không có biểu lộ ra mảy may. Không nghĩ đến ba người các ngươi cũng đi tới Giao Dịch chủ thành, không biết gọi lại bản quân chuyện gì. Chúng ta không phải tìm ngươi, mà là tìm hắn. Chiến giết lập tức nhìn về phía Giang Dịch, lãnh mang lấp lóe. Tiểu tử, ta tới hỏi ngươi, ngươi cổ chiến kiếm là làm sao lấy được? Cổ chiến kiếm là chiến vương phủ chí bảo, ngươi tốt nhất thành thành thật thật cho ta bàn giao rõ ràng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trong lúc nói chuyện, một cỗ cường đại khí thế lập tức hướng về Giang Dịch trùng kích đi qua, cỗ này khí thế hàm chứa thi sơn huyết hải đồng dạng chiến đấu ý niệm, có thể đối người tâm thần tạo thành to lớn tổn thương, phi thường hiểm áp. Soạt. Thanh La Tiên Quân tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt Giang Dịch, đem cỗ này khí thế vỡ nát ra, đồng thời phản kích tới. Bạch bạch bạch. Chiến giết toàn thân run lên, liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, khóe miệng chảy xuống một cỗ huyết dịch, chấn kinh vô cùng. Lục phẩm huyền tiên, ngươi dĩ nhiên đột phá đến lục phẩm huyền tiên. Không sai. Thanh La Tiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ly Phong là cổ đạo minh đệ tử, càng là đệ đệ ta, các ngươi nếu là dám tổn thương hắn một cọng tóc gáy kia chính là tự tìm cái chết. Ngươi! Chiến giết sắc mặt có chút vặn vẹo, hai mắt bên trong toát ra một cỗ hung quang. Hắn là ngươi đệ đệ. Chiến diệt có chỗ hoài nghi Thanh La Tiên Quân hắn còn là phi thường hiểu rõ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có một cách như vậy để tức khắc phỏng đoán Thanh La Tiên Quân là ở qua loa tắc trách hắn, sau đó nói ra. Mặc kệ thế nào, hắn cầm chiến vương phủ đồ vật, liền nên vật quy nguyên chủ, còn có một chút sự tình, nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích, dạng này đối mọi người đều có chỗ tốt. Thanh La Tiên Quân, ngươi hẳn là biết rõ chúng ta chiến vương phủ thủ đoạn. Các ngươi muốn cổ chiến kiếm. Không đợi Thanh La Tiên Quân nói tiếp, Giang Dịch liền đi lên phía trước, mở miệng nói ra. Ta có thể đem cổ chiến kiếm trả lại cho các ngươi, nhưng là không phải cho không, như vậy đi, các ngươi xuất ra năm đầu cực phẩm tiên mạch đến, liền có thể đem cổ chiến kiếm chuộc trở về. Lớn mật, tự tìm cái chết, dám cùng chúng ta nói điều kiện. Hắn lời nói này vừa ra, lập tức liền kích phát nhiều người tức giận. Đám này chiến vương phủ đệ tử, mỗi người đều phẫn nộ vô cùng, không che giấu chút nào trong mắt sát cơ, hận không thể lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Cổ chiến kiếm là chiến vương phủ chí bảo, Giang Dịch lúc đầu nên trả lại, thế mà còn muốn nhường bọn họ cầm tiên thạch mới có thể chuộc về, đơn giản liền là lẽ nào có cái lý ấy. Tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Cùng chúng ta chiến vương phủ là địch, dạng này sẽ vì ngươi dẫn tới họa sát thân, thậm chí còn muốn gây họa tới người nhà, bằng hữu. Chiến huyết sắc nhọn nói. Chúng ta chiến vương phủ sẽ không ra một khối tiên thạch nếu như ngươi không chịu đem chiến vương phủ giao ra đến, đồng thời giải thích rõ ràng chuyện này. Vậy chúng ta liền trực tiếp giết tới cổ đạo minh, đến lúc đó cũng không phải là nói những lời này thời điểm. Thanh La Tiên Quân, ngươi nói thế nào, chẳng lẽ thật muốn cá chết lưới rách? Chiến Diệt nhìn về phía Thanh La Tiên Quân. Thật lớn khẩu khí. Thanh La Tiên Quân hừ lạnh nói. Để ta mà nói, chính là ta ý tứ, chỉ cần các ngươi xuất ra năm đầu cực phẩm tiên mạch đến, liền đem cổ chiến kiếm trả lại cho các ngươi. Ngươi! Chiến Diệt lên cơn giận dữ. Không nghĩ tới Thanh La Tiên Quân thái độ kiên quyết như thế, khó chơi. Nói như vậy liền là không có thương lượng. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền chờ xem. Cực phẩm tiên mạch, đó là chân quý bực nào đồ vật. Một đầu cực phẩm tiên mạch theo tùy tiện liền có thể hối đoái 100 đầu thượng phẩm tiên mạch, đồng thời có tiền mà không mua được. Đừng nói là năm đầu cực phẩm tiên mạch, coi như là một đầu cực phẩm tiên mạch, bọn họ cũng không bỏ ra nổi đến. Lần này giao đấu, bọn họ cũng xuống rót, mua tự nhiên là phùng bình thắng, đáng tiếc lại thua, mất cả chỉ lẫn trài. Đám này chiến vương phủ đệ tử ném câu nói tiếp theo, liền xoay người đi, nhưng là Giang Dịch lại minh bạch bọn họ ý tứ, sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nhưng là Giang Dịch cũng không sợ, ở đoạt được cổ chiến kiếm thời điểm, hắn liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Những cái này chiến vương phủ đệ tử cũng dám uy hiếp hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại có như thế tài phú khổng lồ, để đó không cần cũng quá đáng tiếc. Chúng ta hiện tại liền đi thiên bảo các, mua sắm đủ loại đan dược, đem tu vi tăng lên lại nói. Giang Dịch mở miệng nói ra. Còn có ngươi tiên cầm cũng phải chữa trị tới. Tốt. Thanh La Tiên Quân nhẹ gật đầu. Sau đó lần nữa trở lại thiên bảo các. Hai người trong lòng đều rất rõ ràng. Hiện tại rời đi giao dịch chủ thành. Khẳng định sẽ gặp đến kinh khủng công kích. Cái khác tạm thời không nói. Chỉ là lạc đồ tiên tôn. Cũng không phải là bọn họ có thể chống cự. Cho nên hiện tại tốt nhất lựa chọn. Liền là tiếp tục ở tại giao dịch chủ thành trước hào hào tu luyện một phen, lại làm dự định. Đi tới thiên bảo các, hai người liền nhìn thấy Ánh Tuyết Tiên Quân. Nàng tựa hồ cũng biết rõ bọn họ sẽ phản trở về, cho nên ở đây chờ đợi. Ánh Tuyết Tiên Quân, không biết đại diệt thần phù thu mua được thế nào? Giang Dịch hỏi. Cũng đã thu mua đến năm đảo, hiện tại liền lấy cho ngươi. Thiên bảo các hiệu suất làm việc cao vô cùng, vẻn vẹn mấy ngày công phu thế mà liền được năm đạo đại diệt thần phù. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao Giang Dịch mở giá cả thật sự là quá cao, những người kia tự nhiên nguyện ý bán ra đại diệt thần phù. Một đạo đại diệt thần phù, lưu ở trên người tác dụng cũng không lớn, còn không bằng lấy ra đổi lấy một đầu thượng phẩm tiên mạch, đến lúc đó có khoản này tiên thạch, liền có thể mua sắm rất nhiều tư nguyên. Giang Dịch từ Áng Tuyết Tiên Quân trên tay tiếp nhận cái này năm đạo đại diệt thần phù, sau đó trực tiếp cho nàng một châm đầu thượng phẩm tiên mạch, dùng làm thu mua đại diệt thần phù tài chính. Hắn tin tưởng lấy thiên bảo các năng lực tuyệt đối có thể cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. 999 đạo đại diệt thần phù cũng không biết tản mát đến phương nào rồi, rơi xuống người nào trong tay, dựa vào chính hắn thu thập mà nói, không biết cái gì là đầu. Đúng rồi, lần này chúng ta muốn mua đại lượng đan dược, sau đó ở thiên bảo các tiếp tục tu luyện. Giang Dịch nói ra, các ngươi đi theo ta. Ánh Tuyết Tiên Quân ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đã sớm đoán được Giang Dịch dự định, sau đó liền mang theo hai người đi tới đan các. Đây là đan sổ ghi chép, tất cả đan dược đều ở, các ngươi chậm rãi chọn lựa. Ánh Tuyết Tiên Quân trực tiếp xuất ra một bản thật dày kim sổ ghi chép, phía trên cặn kẽ ghi lại đủ loại đan dược, rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Còn có một chút đan dược, không có ở nơi này đan sổ ghi chép. Muốn ở đấu giá hội phía trên mới có thể xuất hiện. Giang Dịch nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng Thanh La Tiên Quân nghiêm túc chọn. Có bản này đan sổ ghi chép, ngược lại là bớt đi không ít công phu, nhưng là cho dù như thế, cũng tổn hao trọn vẹn 2 ngày thời gian, mới đem cần đan dược mua đủ. Sau đó bọn họ lại đi khí các, mua đại lượng chữa trị tiên cầm thiết bị. Mỗi một kiện thiết bị đều phi thường đắt đỏ, có giá trị không nhỏ. Bất quá bọn họ hiện tại không thiếu tiên thạch, có thể tùy ý tiêu xài. Tóm lại, 700-800 đầu thượng phẩm tiên mạch liền dạng này dùng đi ra. Sau đó hai người liền tiến vào tu luyện mật thất, bắt đầu tu luyện. Cái kia tiểu tử làm sao còn không đi ra? Hắn lần này đánh giết Phùng Bình. Giao đấu chiến thắng, chiếm được 1.000 đầu thượng phẩm tiên mạch, đây chính là 1.000 đầu thượng phẩm tiên mạch à, nếu như bị chúng ta lấy được, cái kia có thể đem chúng ta tu vi tăng lên tới cỡ nào cảnh giới. Kẻ này phi thường nhạy bén, liền lạc đồ tiên tôn cũng dám gây hấn, tuyệt đối sẽ không như vậy mà dễ dàng rời đi giao dịch chủ thành. Hắn rời đi đấu sừng trận sau đó, giống như đi thiên bảo các, mua đại lượng đan dược. Sau đó tu luyện đi. Đáng chết. Giao dịch chủ thành bên ngoài, không biết có bao nhiêu người ẩn núp chờ đợi Giang Dịch xuất hiện. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ nguyện vọng muốn rơi vào khoảng không, Giang Dịch căn bản không có rời đi giao dịch chủ thành ý tứ, cho nên mỗi người đều phẫn nộ vô cùng, nghiến răng nghiến lợi. Những người này có rất nhiều dân cờ bạc, bởi vì thua sạch tài sản cho nên chuẩn bị bí quá hóa liều cản đường cướp giết Giang Dịch, đem mất đi tài sản cướp đoạt tới. Dạng này sự tình cũng không phải lần thứ nhất làm. Bất quá cũng có một số người cùng bọn họ mục đích không giống, tỷ như chiến vương phủ người, tỷ như lôi linh các người. Tóm lại, rất nhiều người đều đối Giang Dịch nhìn chằm chằm, ở giao dịch chủ thành bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Lần này, dĩ nhiên liền là 1 năm. Rất nhiều người mất kiên trì, nhao nhao rời đi. Nhưng là vẫn như cũ còn có không ít người, vì trong lòng tham dục kiên trì được. Thiên Bảo Các. Một tòa thiên cấp tu luyện mật thất, Giang Dịch nuốt đại lượng tiên đan, luyện hóa vô số thượng phẩm tiên thạch, cuối cùng đem tu vi tăng lên đạt tới cửu phẩm thiên tiên. Dạng này tu vi tốc độ chỉ có thể dùng kinh khủng đến hình dung. Nhưng là hắn vẫn như cũ không có đình chỉ tu luyện, mà là lấy ra cửu cửu huyền thần đan, không chút do dự, một ngụm liền đem hắn nuốt xuống tới, sau đó tiếp tục tu luyện. Cái này cửu cửu huyền thần đan, vào miệng tan đi, dung nhập vào hắn thể nội, trong một chớp mắt, hắn thiên tiên pháp tắc lập tức sinh ra kịch biến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1184. Tuyệt môn thất áp. Thiên tiên cửu phẩm trên thực tế liền là một cách lượng biến quá trình, không ngừng mà hấp thụ tiên khí, góp nhặt tiềm lực, ngưng tụ thiên tiên pháp tắc. Thiên tiên pháp tắc ngưng tụ đến trình độ nhất định, lĩnh ngộ huyền tiên chi đạo, liền có thể sinh ra chất biến, khiến cho thiên tiên pháp tắc dung hợp, hóa thành càng thêm cường đại huyền tiên pháp tắc. Cái này quá trình cần thời gian dài khổ tu, lĩnh ngộ mới có thể đi đến. Thiên hạ cửu phẩm thiên tiên rất nhiều, nhiều vô số kể, nhưng là chân chính có thể đột phá đến huyền tiên, lại là giải rác không có mấy, cần cơ duyên lớn mới được. Cửu cửu huyền thần đan, liền là cơ duyên, đem hắn nuốt sau đó, liền có thể lĩnh ngộ huyền tiên chi đạo, ngưng tụ ra huyền tiên pháp tắc, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Lại qua 3 tháng, Giang Dịch đem cửu cửu huyền thần đan hấp thu, sau đó đem trên người tất cả thiên tiên pháp tắc dung hợp, thành công chuyển hóa trở thành huyền tiên pháp tắc. Hắn rốt cuộc đột phá đạt tới nhất phẩm huyền tiên, trở thành một tôn tiên quân, đồng thời nắm giữ 30 đạo huyền tiên pháp tắc. Phùng Bình cũng chỉ có 25 đạo huyền tiên pháp tắc mà thôi, ta hiện tại vừa mới đột phá, liền hoàn toàn siêu việt hắn. Giang Dịch trong mắt toát ra một cỗ mãnh liệt tinh quang, cảm giác được cả người vô cùng thư sướng, tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, lực lớn vô tận, quân lâm thiên địa. Đây chính là tiên quân. Tiên tri quân vương lại là một cái khác sinh mệnh hình thái, thân phận, địa vị hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, Giang Dịch rốt cuộc biết rõ vì cái gì nhiều như vậy người sau đó chú mua Phùng Bình thắng. Huyền tiên cùng thiên tiên ở giữa thật là ngày đêm khác biệt, giống như chiến hào. Nghĩ không ra phen này tu luyện đã qua 1 năm 3 tháng, những cái kia giống như đối ta bất lợi người chỉ sợ đã đợi điên rồi đi. Giang Dịch trên mặt lộ ra một cỗ băng lãnh tiếu dung, sau đó liền đứng dậy, mở ra cấm pháp, đi ra tu luyện mật thất. Thanh La tiên quân còn ở trong tu luyện, hắn không có quấy rầy, mà là rời đi thiên bảo các. Quả nhiên, khi hắn vừa mới bước ra thiên bảo các thời điểm, liền phát hiện âm thầm có từng đôi con mắt rơi vào trên người hắn, dò xét trong chốc lát, lại biến mất không thấy bóng dáng. Hắn sắc mặt bình tĩnh, giả bộ như cái gì đều không biết, sau đó ở giao dịch chủ thành bên trong đi dạo một vòng, mua một chút tu luyện cần dùng đến đồ vật. Một đường đi lên, có rất nhiều người đem hắn nhận ra được, trên mặt vẻ kỳ quái. Có một số người không ngừng mà nhìn về phía hắn, sau đó xì xào bàn tán, cơ hồ nghị luận đều là đấu sừng trận sự tình, còn có một chút truyền ngôn bát quái. Nói thí dụ như hắn đắc tội lạc đồ tiên tôn, chỉ có thể co đầu rút cổ ở giao dịch chủ thành, không dám ra ngoài chờ chờ. Giang Dịch chỉ là cười cười mà thôi, cũng không thèm để ý. Dù sao hắn hiện tại nhất chiến thành danh, danh tiếng vang xa ở nơi này giao dịch chủ thành, nếu như ngay cả hắn đều không quen biết, vậy liền quá cô lậu quả văn. Bất quá lần này vòng xuống tới, hắn chiếm được không ít hữu dụng tin tức, không sai biệt lắm sau đó, hắn lại trở về thiên bảo các. Ly Phong công tử. Đúng lúc này, hắn bị một cái thiên bảo các đệ tử gọi lại, đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, nắm giữ ngũ phẩm thiên tiên tu vi. Tiên tử chuyện gì? Giang Dịch hỏi. Ta là Ánh Tuyết tiên quân phái tới, công tử nhường thiên bảo các thu mua đại diệt thần phù, tiên quân đại nhân cũng đã giao cho ta quản lý, hiện tại cũng đã thu mua 50 đạo, phải chăng hiện tại liền giao cho công tử? Cái này tuổi trẻ nữ tử mở miệng nói ra. 50 đạo đại diệt thần phù. Giang Dịch trong lòng đại hỉ. Tốt, ngươi giao cho ta đi. Hắn tiếp nhận 50 đạo đại diệt thần phù, sau đó lại nghi hoặc hỏi. Ánh Tuyết tiên quân đi địa phương nào? Tiên quân đại nhân giờ phút này chính đang bế quan tu luyện. Tuổi trẻ nữ tử hồi đáp. Nguyên lai như thế, Giang Dịch nhẹ gật đầu, thiên bảo các người cũng là muốn tu luyện, không có khả năng bởi vì thương nghiệp mà từ bỏ tu hành. Ở tiên giới, không có cường đại thực lực, làm bất cứ chuyện gì đều không có đất đặt chân. Ánh Tuyết tiên quân cũng từ đấu sừng trận chiếm được một bút khổng lồ khoản tiền lớn, làm sao có thể không hào hào tu luyện một phen đây. Tiếp lấy hắn trở lại tu luyện mật thất, đem cái này 50 đạo đại diệt thần phù luyện hóa, lập tức lại tăng lên 10 đạo huyền tiên pháp tắc, thực lực tăng nhiều. Lúc này Thanh La tiên quân rốt cuộc xuất quan, đồng thời lại đột phá một cái phẩm cấp, đạt tới thất phẩm huyền tiên cảnh giới. Không những như thế, nàng ngụm kia tiên cầm cũng bị triệt để chữa trị tới. Thanh La tiên quân biết rõ Giang Dịch đột phá đến huyền tiên sau đó, mười phần chấn kinh, bởi vì Giang Dịch bế quan trước đó mới là thất phẩm thiên tiên, thế mà chỉ dùng hơn một năm thời gian, không những liên tục tấn thăng, hơn nữa còn vượt qua một cách đại đẳng cấp, dạng này tu luyện tốc độ đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cho dù nàng là chuyển thế đầu thai chi thân, đối với tất cả rõ như lòng bàn tay, nhưng là tổng cửu phẩm thiên tiên đột phá đến huyền tiên cũng dùng gần 10 năm thời gian. Ngươi là làm sao tu luyện? Thanh La Tiên Quân tò mò hỏi. Bởi vì ta nuốt cửu cửu huyền thần đan. Giang Dịch không có dấu diêm. Cái gì? Ngươi lại có cửu cửu huyền thần đan? Cửu cửu huyền thần đan từ khi tiên ma đại chiến kết thúc sau đó, liền triệt để im hơi lặng tiếng, rốt cuộc chưa từng ở tiên giới xuất hiện qua. Chẳng lẽ ngươi cửu cửu huyền thần đan là ở tiên ma chiến trong tràng thu hoạch được? Thanh La Tiên Quân giật nảy cả mình. Hắn đã từng là Đại La Kim Tiên, làm sao có thể không biết cửu cửu huyền thần đan đây? Không sai. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Ta tiến nhập trúc tiên điện chiếm được một lò cửu cửu huyền thần đan, bất quá cũng đã phân cho ta những cái kia huynh đệ, chỉ lưu lại một khỏa. Một khỏa cửu cửu huyền thần đan liền hoàn toàn đầy đủ. Thanh La Tiên Quân mừng tít mắt. Ta hảo đệ đệ, ngươi phúc phận cũng quá lớn. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại rời đi giao dịch chủ thành A, nên trở về cổ đảo Minh. Giang Dịch nói ra. Hiện tại sao? Thanh La Tiên Quân những mày ẩm ẩm có chút lo lắng, bất quá vẫn là đáp. Cũng tốt. Ánh Tuyết Tiên Quân vẫn ở chỗ cũ bế quan, thế là hai người liền rời đi Thiên Bảo Các, thẳng đến cửa thành mà đi. Bước ra cửa thành, hai người lập tức trùng thiên mà lên, xuyên việt giao dịch tinh tiên tinh bích chướng, đi tới mênh mông bát ngát trong hư không. Trong một chớp mắt, một cỗ cường đại thần niệm quét ngang mà đến, ở trong hư không thổi lên mãnh liệt phong bạo, tiếp lấy một tôn đại thủ xuất hiện, bao phủ ở hai người trên người, muốn đem bọn họ bắt. Thanh La Tiên Quân mặt mày phát lạnh, vung tay lên, tức khắc một đạo tiên quang bắn ra ngoài, lập tức đem tôn này đại thủ đánh tan ra, đem tất cả phong bạo trấn áp, hư không lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thanh La Tiên Quân, ngươi dám ngăn cản chúng ta? Bá bá bá. Mấy đạo thân ảnh lập tức sáng lâm mà tới. Hết thảy bảy người, người người sát khí trùng thiên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mục hàm hung quang, xem xét liền biết rõ tuyệt không phải người lương thiện. Tuyệt môn thất áp. Thanh La Tiên Quân ánh mắt vẩy một cái. Nguyên lai là mấy người các ngươi, làm sao? Các ngươi lá gan biến lớn. Liền cổ đạo minh đệ tử cũng dám chặn đường. Thanh La Tiên Quân, coi như ngươi chuyển ra cổ đạo minh đến không dọa được chúng ta mục đích rất đơn giản, chỉ cần các ngươi đem trên người đồ vật toàn bộ giao ra đến để cho chúng ta huyên để mấy cái hài lòng, thì sẽ thả các ngươi rời đi. Tuyệt môn thất áp bên trong lão đại mở miệng nói ra. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Thanh La Tiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chúng ta trên người đồ vật, liền nhìn các ngươi có hay không bản sự này. Tự tìm cái chết. Mở miệng nói chuyện là tuyệt môn thất áp, lão tam, đây là một cái tráng hán đầu chọc, trên mặt có một đạo vượt dị hình xăm, nhìn qua hung thần áp sát, mười phần dọa người. Hắn một mặt sát cơ sâm sâm nói ra. Thanh La Tiên Quân, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ở nơi này trong hư không, chúng ta coi như giết ngươi, cổ đạo minh cũng tra không được hung thủ là người nào, căn bản tìm không thấy trên đầu chúng ta đến, chết cũng là chết vô ích, ngươi tốt nhất. A, hắn mà nói còn không có nói xong, liền biến thành một tiếng hét thảm, tiếp lấy đầu người liền bay lên, máu tươi phun trào. Mà Giang Dịch cũng đã biến mất ở Thanh La Tiên Quân bên cạnh, không biết lúc nào đi tới hắn trước người, đem hắn một kiếm chém giết. Sau đó đem viên này đầu người bắt ở trong tay bóp nát ra. Một nhóm nhảy nhót thằng hề cũng dám đi ra nhảy nhót. Giang Dịch lạnh lùng nói ra. Lão Tam. Tuyệt môn thất áp, lão đại gào thét một tiếng, muốn cứu vớt đã không kịp, tức khắc vừa sợ vừa giận. Lão Tam thế nhưng là nhất phẩm huyền tiên, cùng Phùng Bình thực lực không sai biệt lắm, thế mà bị một kiếm chém giết. làm hắn chấn kinh vạn phần. Giận thì là Giang Dịch thế mà ngay trước bọn họ mặt, giết chết trong đó một thành viên, đơn giản liền là lẽ nào có cái lý ấy, hắn lập tức hung tướng lộ ra nồng đậm sát cơ. Ngươi dĩ nhiên giết chết lão tam, bản quân muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Trong lúc nói chuyện, hắn lập tức một trường hướng về Giang Dịch đánh ra, dĩ nhiên bộc phát ra ngũ phẩm huyền tiên tu vi, vô số huyền tiên pháp tắc chớp động, phi thường cường đại. Một trưởng này cơ hồ đem hư không bể ra. Các ngươi gan to bằng trời, dám đánh chúng ta chủ ý, hôm nay bản quân nhường các ngươi có đi mà không có về. Thanh La tiên quân quát lạnh một tiếng, tức khắc sầm chân tiến lên, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền đem một trưởng này đánh tan ra, đồng thời phản kích tới. Ầm. Cái kia tử môn thất áp, lão đại lập tức bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng thổ, quá sợ hãi. Thanh La tiên quân, ngươi, ngươi dĩ nhiên đột phá đến thất phẩm huyền tiên. Ngươi cho rằng ta ở tại giao dịch chủ thành hơn một năm nay thời gian là làm cái gì? Ngay cả ta thực lực đều không có điều tra rõ ràng, liền dám đến cản đường chặn giết, không biết sống chết. Thanh La tiên quân lạnh như băng nói ra, sau đó lần nữa dương khai công kích. Một bên khác, Giang Dịch một kiếm giết, tử môn thất áp. Lão tam sau đó, lập tức gặp đến còn lại mấy người vây công, nhất là tử môn thất áp, lão nhị, chính là tam phẩm huyền tiên tu vi, một ngựa đi đầu, hướng về Giang Dịch đánh giết đi lên. Cầm mạng đến. Ở trong tay hắn, xuất hiện một kiện thượng phẩm tiên khí, đây là một thanh sắc bén móc, dùng một cây thiết liên buộc lên, cả người đen kịt, như ngưu đầu mã diện câu hồn khóa nhân thần câu. Hất lên phía dưới, tử khí âm trầm, làm cho người lưng một trận phát lạnh. Giang Dịch lại rào hoạt như hồ, căn bản không cùng hắn đối bính, mà là liên tục né tránh, thi triển ra vô sinh kiếm đạo qua lại trong đám người, đem một cái cá nhân đánh giết, kêu rên liên hồi. Tử môn thất áp, liền chỉ có lão đại, lão nhị, lão tam là huyền tiên, những người khác đều là thiên tiên, chỗ nào có thể ngăn cản được Giang Dịch công kích. Tức khắc nhao nhao bị hắn chém giết đối dưới kiếm, chết oan chết uổng. Tiểu tử, có gan không muốn né tránh, cùng ta một trận chiến. Lão nhị trông thấy nguyên một đám huynh đệ bị giết chết, phát ra phẫn nộ gầm rú. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1185. Chiến hoang. Như ngươi mong muốn. Giang Dịch trong điện quang hỏa thạch, đem mặt khác mấy người đánh giết, sau đó ánh mắt rơi vào cái này rủ môn thất ác lão nhị trên người, sát ý lật trời, không còn né tránh, lập tức xung phong liều chết tới. Câu mạng lớn. Cái này rủ môn thất ác lão nhị mặt mũi tràn đầy xâm nhiên, như địa ngục bên trong đi ra ác ma đồng dạng, tử khí bừng bừng, tóc bay lên, máu tươi chảy xuôi, lập tức vung động trong tay móc, phát ra soạt, soạt tiếng vang, đúng là một môn tà ác vô cùng tiên thuật. Tử khóc thần hào trong hư không lập tức xuất hiện mưa máu gió tanh, đâu đâu cũng có rủ quái hình bóng, phát ra rung động lòng người kêu rên kêu thảm. Tôn này sắc bén thần câu, mang theo cái thế uy nghiêm, hạ xuống câu hồn tác hồn, diệt sát tất cả cường đại tồn tại. Xông vào trận địa vô cùng, có chết vô sinh. Đột nhiên, Giang Dịch trên người quét sạch mà ra từng đạo huyền tiên pháp tắc, mãnh liệt vung vẩy lên trong tay cổ chiến kiếm, bộc phát ra vô số kiếm khí, tiên quang sáng chói, chiếu rọi thiên địa. Ngàn vạn kiếm khí, trùng trùng điệp điệp. Hướng về phía trước cỏ rửa mà đi, mỗi một đạo kiếm khí đều là cao thâm đến cực điểm kiếm thuật, ở trong hư không diễn dịch đi ra kiếm đạo vô tận hoa văn. Đương đương đương. Tôn này thần câu ở những cái này kiếm khí đánh giết phía dưới, dĩ nhiên bị ngăn cản đỡ được, phát ra liên tiếp dường như bạo tạc, tất cả rùa quái toàn diện bị rào sát sạch sẽ, có một loại ngạt thở vị đạo. Cái kia rủ môn thất ác lão nhị lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc đại biến, hét sầm lên. Ngươi dĩ nhiên tu thành huyền tiên, không có khả năng. Giang Dịch chém giết Phùng Bình thời điểm mới là thất phẩm thiên tiên mà thôi, nhưng là hiện tại thế mà trở thành nhất phẩm huyền tiên, làm cho người khó có thể tin. Giết! Cơ hồ ngay ở hắn thét lên thời điểm, Giang Dịch cũng đã đánh giết đến hắn trước người, một kiếm vung ra, lực chạm thiên, đem hắn thân thể đâm thủng, sau đó rào sát vỡ nát. Cái này dù môn thất ác lão nhị, tam phẩm huyền tiên, cũng chết ở Giang Dịch vô sinh kiếm đạo phía dưới. Giang Dịch lập tức đánh ra từng đạo thủ ấm, rơi ở trên cổ chiến kiếm, sau đó đem trong thi thể huyền tiên pháp tắc toàn bộ hấp thu cùng cổ chiến kiếm dung hợp cùng một chỗ. Cổ chiến kiếm lập tức liền xuất hiện chấn động lên, có tấn thăng thượng phẩm tiên khí dấu hiệu. Giang Dịch trên người huyền tiên pháp tắc lần nữa tăng lên gấp đôi, đạt tới 60 đạo. Bá bá bá. Đúng lúc này trong hư không càng nhiều người xuất hiện, chen chúc mà đến, mỗi người trên mặt đều mang theo tham lam cùng nồng đậm sát cơ. Liếc nhìn lại, không dưới ngàn người. Giết Ly Phong, đem trên người hắn tiên thạch cướp đoạt sạch sẽ. Trong đám người phát ra trận trận gầm rú, huyết khí cuồng ca, hung sát như biển. Những người này cơ hồ đều là bỏ mạng dân cờ bạc, bọn họ ở đấu sừng trận thua sạch tiên thạch, mất cả chỉ lẫn trài, trong lòng đối với Giang Dịch phẫn hận đến cực điểm, thế là tụ tập lại, muốn đem Giang Dịch giết chết, sau đó đem tất cả tổn thất di bổ trở về. Trong đó đại đa số đều là thiên tiên, nhưng là cũng có không ít huyền tiên, không có chỗ nào mà không phải là dây đầu đàn thân phận. Khí thế cường thịnh, bá tuyệt thiên địa, tiếu ngạo càn khôn. Các ngươi tự tìm cách chết. Giang Dịch trong lòng sát ý triệt để sôi trào, phát ra gầm lên giận dữ, tức khắc giơ kiếm phách trảm, giống như biển động. Chiến thiên nhất kiếm, xoẹt. Tư không tức khắc vỡ ra, bị một đạo kiếm quang cắt đứt trở thành hai nửa, vô số tiên nhân tùy theo hủy diệt, gặp đến đáng sợ tru sát. Nhao nhao chết ở nơi này một kiếm phía dưới, kêu rên kêu thảm. Tất cả tiên nhân pháp tắc, tiên khí, năng lượng tinh hoa toàn bộ bị cổ chiến kiếm thôn phệ. Trong một chớp mắt, cổ chiến kiếm chấn động được càng thêm lợi hại, phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Giang Dịch đại thủ vỗ một cái, tức khắc tôn này thần câu bay tới. Sau đó tại hắn một quyền phía dưới ầm vang phá toái, cũng dung nhập đến cổ chiến kiếm. Oanh! Cổ chiến kiếm bên trong truyền lại ra một tiếng vang trầm, rốt cuộc tấn thăng đạt tới thượng phẩm tiên khí cấp bậc. Đây là chúng ta chiến vương phủ tuyệt học, chiến kiếm quyết, tiểu tử, chiến phong sư đệ liền là bị ngươi giết chết. Ngươi không những cướp đi cổ chiến kiếm còn học trộm bản môn tuyệt học, tội đáng chết vạn lần. Chiến vương phủ người cũng xuất hiện cường đại khí tức, vô biên lực lượng chấn động đến hư không mãnh liệt lay động. Cái này mở miệng nói chuyện người, là chiến vương phủ một tôn huyền tiên, nhị phẩm cảnh giới, toàn thân huyền tiên pháp tắc quấn quanh, uy mãnh vô địch kênh. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một ngụm trường kiếm, lập tức đối Giang Dịch triển khai công kích. Chỉ cần ta giết kẻ này, đem cổ chiến kiếm cướp đoạt tới, tất nhiên liền có thể trở thành 24 một trong, phong quang vô hạn. Hắn trong lòng sinh ra dạng này cuồng liệt ý niệm, tức khắc công kích càng thêm hung mãnh mấy phần. Giang Dịch xoay người lại, băng lãnh ánh mắt rơi vào trên người hắn, sau đó kiếm quang lóe lên chút xíu ở giữa, tấn mãnh như sấm, hai cái kiếm ngay ở không trung đụng vào nhau. Ầm. Đối phương kiếm lập tức sụp đổ, chỗ nào có thể cùng cổ chiến kiếm địch nổi. Dừng tay. Chiến Diệt lập tức quát lao đến, ý đồ cứu vớt, nhưng lại đã chậm một bước. Giang Dịch một kiếm đâm ra, vô thanh vô tức, lập tức đem tôn này huyền tiên chém giết, sau đó thôn phệ tiến vào đại nhật thần lô. Hắn cổ chiến kiếm cũng đã tấn thăng trở thành thượng phẩm tiên khí, hiện tại chuẩn bị cô đọng đại nhật thần lô. Trung phẩm tiên khí, muốn tấn thăng trở thành thượng phẩm tiên khí, cần khổng lồ huyền tiên pháp tắc mới được. Vừa vặn những người này đưa tới cửa, vì hắn cung cấp chất dinh dưỡng. Súc sinh, ngươi dám giết chiến vương phủ đệ tử, bản quân hôm nay nếu là không đem ngươi chém giết, thì không phải người. Chiến Diệt hầm hầm giận dữ, sát cơ xâm xâm nói ra, lập tức sử dụng một ngụm tiên kiếm. Ngụm này tiên kiếm, thình lình cũng là cổ chiến kiếm, cùng Giang Dịch trong tay cổ chiến kiếm không có sai biệt, duy chỉ có khác biệt là phía trên con số. Chiến vương phủ 24 tiểu tử, mỗi người trong tay đều có một ngụm cổ chiến kiếm, đồng thời cổ chiến kiếm ở giữa tồn tại một cỗ thần bí liên hệ. Cho nên chiến diệt tế ra cổ chiến kiếm sau đó, Giang Dịch lập tức phát hiện trong tay cổ chiến kiếm phát sinh biến cố, không ngừng mà chấn động, giãy giụa tựa hồ muốn thoát ly hắn trưởng khống, bay đến đối phương trong tay. Hiển hiện chiến diệt đối với cổ chiến kiếm trưởng khống, so với hắn còn cao thâm hơn vô số lần. Giang Dịch lập tức vận chuyển lực lượng, đem cổ chiến kiếm chấn áp xuống. Đúng lúc này, chiến diệt thân thể lóe lên, tức khắc liền hóa thành đầy trời tàn ảnh, căn bản phân biệt không ra cái nào là huyễn ảnh, cái nào là chân thân. Đây là một môn huyền diệu tiên thuật, ở trong chiến đấu thi triển càng là lợi hại. Có sống tức có chết, vô sinh tức không chết. Giang Dịch trong miệng phát ra một đoạn huyền ảo khẩu quyết, đột nhiên nhất chuyển, thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không biết ẩn tàng đi nơi nào. Hắn dĩ nhiên lấy ẩn tàng phương thức đối kháng vô biên huyễn ảnh, có thể nói là vừa đúng thiên ý vô phùng, bất quá ngay ở hắn biến mất thời điểm trong hư không bộc phát ra trăm ngàn kiếm khí, đem tứ phía bát phương bao phủ, mỗi một đạo kiếm khí đều đánh trúng một cái huyễn ảnh, sau đó đem những cái này huyễn ảnh toàn diện đánh tan ra, tan thành mây khói. Tiểu tử, ngươi vô sinh kiếm đạo ngược lại là tu luyện được phi thường tinh thuần, đáng tiếc tu vi quá thấp. Cũng dám cùng ta giao phong. Không biết sống chết. Đột nhiên, kiếm khí công kích ở một tôn huyễn ảnh. Tôn này huyễn ảnh bộc phát ra lóa mắt tiên quang. Một cách đem cái này vô sinh kiếm khí đánh vỡ ra. Đây không phải huyễn ảnh, mà là chiến diệt chân thân. Hắn bước ra một bước, uy phong lấm lấm, cả người nhuệ khí mạnh mẽ, không ai bì nổi. Hắn cầm trong tay cổ chiến kiếm, phảng phất biến thành một tôn chiến thần. Phát ra vĩ ngạn vô biên chiến ý, một kiếm bổ ra kiếm thế ngập trời, điên đảo âm dương, đảo loạn càn khôn, thế mà đem Giang Dịch thân ảnh vững vàng khóa chặt, triển khai hung tàn nhất đánh giết. Đây cũng là chiến kiếm quyết, nhưng lại là Giang Dịch cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua sát chiêu. Giờ khắc này, Giang Dịch rốt cuộc biết rõ, từ chiến phong trên người lấy được chiến kiếm quyết. Cũng không hoàn chỉnh, chỉ là nhỏ bé một bộ phận mà thôi, cùng chiến diệt cùng so sánh đơn giản không đáng giá nhắc tới. Chiến diệt, ngươi dám tổn thương đệ ta. Giang Dịch chưa phản kích, một cái ngọc thủ xuất hiện, mang theo cường đại lực lượng, lại đem chiến diệt công kích trực tiếp bóp tắt, vỡ nát. Tiếp theo liền thấy Thanh La Tiên Quân bay tới, khí động sơn hà, vô cùng vô tận vân khí đều vây quanh nàng quanh thân. Giống như thiên địa quân vương, chúa tể thương không. Cái kia rủ môn thất ác lão đại, đã chết ở trong tay nàng, bị nàng thôn phệ, khiến cho nàng thực lực thu được to lớn tăng lên. Chiến diệt lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, chấn kinh vạn phần. Thanh La Tiên Quân, ngươi thế mà tu thành thất phẩm huyền tiên. Cái này tiểu tử giết chiến vương phủ đệ tử, hôm nay phải chết, ngươi bảo được hắn. Chiến diệt chỉ là tứ phẩm huyền tiên, nếu là Thanh La Tiên Quân vẫn là ngũ phẩm huyền tiên, hắn có tuyệt đối nắm chắc đối phó, nhưng là đáng tiếc, Thanh La Tiên Quân cũng đã đột phá đến thất phẩm huyền tiên, cao hắn ba cái phẩm cấp, chênh lệch thật sự là quá lớn, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng là trong mắt hắn không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại lộ ra đến chiến ý cường đại cuồng hống. Đó là các ngươi chiến vương phủ đệ tử đáng chết. Thanh La Tiên Quân cất bước tiến lên, cường đại huyền tiên pháp tắc quét sạch mà ra đến, đem chu vi vạn dặm hư không bao phủ, sau đó vang lên từng đạo đến từ địa ngục âm phủ, có luật nhảy lên, sau đó liền trông thấy vô số dân cờ bạc ôm đầu kêu thảm, thất khiếu đổ máu, cuối cùng thân thể sụp đổ, nhao nhao tiêu vong. Chiến diệt, đã ngươi tự tìm cái chết. Cái kia bản quân liền thành toàn ngươi. Thanh La Tiên Quân không biết giết chết bao nhiêu người, đầu ngón tay vẩy một cái, tức khắc ngàn vạn âm phù ngưng tụ, hóa thành một ngụm sắc thái lồng lấy lưới đao. Ngụm này lưới đao, phi thường kỳ dị, bay giết ở giữa, phát ra mỹ diệu thanh âm, có một loại vãng sinh cực lạc vị đạo. chiến diệt một trận thất thần chỗ nào có thể ngăn cản được dạng này công kích. Mắt thấy liền bị đánh giết. Thanh La Tiên Quân. Đúng lúc này, tư không phong tỏa đột nhiên bị người từ bên ngoài phá vỡ, một đạo thân ảnh giáng lâm xuống tới, kiếm quang lóe lên, liền đem ngụm này lưới đao đánh tan ra. Chiến Hoang sư huynh, ngươi rốt cuộc đã đến. Chiến Diệt lấy lại tinh thần, thần sắc vui vẻ. Cùng lúc đó, Chiến Diệt, Chiến Huyết, còn có những cái kia Chiến Vương phủ đệ tử, nhao nhao hành lễ nói. Người này cũng là Chiến Vương phủ đệ tử, gọi là Chiến Hoang, 24-100, cũng là thất phẩm huyền tiên, cường đại đến cực điểm. Thanh La Tiên Quân, ta đã sớm biết rõ ngươi không dễ đối phó, thế là liền truyền tin cho Chiến Hoang sư huynh, mời hắn đến đây, ngươi cái này phía dưới xong triệt triệt để xong. Chiến Diệt giận dữ hét. Thanh La Tiên Quân, ngươi lá gan quá lớn, liền chúng ta Chiến Vương phủ 24 ngươi cũng dám động. Chiến Hoang lạnh như băng nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1186. Cầu khúc tiên âm mộng. Chiến Hoang cũng là một cái sát phạt quyết đoán người, trong lúc nói chuyện, lập tức đi lên phía trước, khí thế phi thường cường đại, như là một chuôi cử kiếm dường như thẳng đâm thương không, na di nhật nguyệt. Dựa vào cỗ này khí thế, đơn giản không người có thể ngăn cản, bất luận kẻ nào đều muốn cam bái hạ phong, không có người có hắn loại này sắc bén khí tức. Sưu. Hắn không có nói nhảm, lập tức một kiếm đâm tới. Trong khoảnh khắc, trong hư không vang lên kèn lệnh thổi lên thanh âm, tựa hồ có thiên quân vạn mã cuồn cuộn trùng sát, tản mát ra vô cùng vô tận chiến ý, kiếm khí bốn phía chấn động, như là một cái to lớn quang cầu đem hư không bao phủ ở bên trong, mãnh liệt xoay tròn, một cái sát na xoay tròn trăm ngàn vạn vòng, khiến cho hư không phát sinh đáng sợ vặn vẹo, từng khúc sụp đổ. Coi như là lại cường đại nhân vật, lâm vào trong đó cũng phải đầu óc choáng váng, phân không rõ đông nam tây bắc. Chiến Hoang kiếm thuật, phi thường lợi hại, tinh diệu bên trong mang theo tôn quý, huyền ảo bên trong mang theo huyết tinh, đường đường sáng rực, như là đế vương chi kiếm, bao dung thiên hạ, kiêm tể thương sinh. Như thế kiếm thuật quả thực là kinh thiên địa, khiếp duyệt thần. Nhưng là Thanh La Tiên Quân cũng người phi thường, chính là Đại La Kim Tiên đầu thai chuyển thế, ở nguy hiểm tiến đến trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đại thủ ở không trung vung lên, tức khắc ngụm kia tiên cầm xuất hiện, ngón tay lập tức ở phía trên đàn tấu lên. Cửu khúc tiên âm mộng đoạn hồn. Leng keng. Trong một chớp mắt, tư không như mặt hồ đồng dạng sóng gió nổi lên, tất cả kiếm khí ở cổ này ba đồng phía dưới nhao nhao tán loạn, sau đó hóa thành một loại nhảy lên âm phù, giai điệu theo lấy Thanh La Tiên Quân đầu ngón tay, lưu loát, dốc hết vạn dặm sơn hà trở thành bên trong thiên địa duy nhất thanh âm. Vô số người lập tức đắm chìm trong cỗ này mỹ diệu giai điệu, mất đi bản thân, mộng hồn khiên quấn, không cách nào tự kềm chế. Thậm chí ngay cả Chiến Hoang cũng là sát na mất hồn, phun ra một ngụm máu tươi. Tốt một môn cửu khúc tiên âm, nhưng là muốn ngăn cản ta căn bản không có khả năng. Hắn lập tức phát ra hét dài một tiếng, cổ chiến kiếm dâng lên, dựng thẳng đứng ở trước người, phát ra trăm ngàn lần chấn động, sau đó ngón tay ở trên lưới kiếm bắn ra. Keng! Phảng phất ưu mỹ giai điệu, đột nhiên lẫn vào ồn ào, lộ ra cực đoan chói tai, chấn động phía dưới, đám người nhao nhao tỉnh táo lại, sát na kinh thần. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Mỗi người tâm thần đều nhận lấy to lớn tổn thương, lại không biết phát sinh sự tình gì. Chiến Hoang lần này trong nháy mắt ẩn chứa cao thâm huyền diệu ở trong đó, chính là kiếm thuật phá sát thanh âm kim qua thiết mã, phong vân vạn dặm, khí khái bát hoang. Tiếp lấy hắn thân ảnh lói lên, lần nữa hướng về Thanh La Tiên Quân đánh giết tới. Hai người nháy mắt ở trong hư không triển khai kịch liệt đại chiến. Cái này cửu khúc tiên âm, liền là Thanh La Tiên Quân cường đại nhất tiên thuật, hết thảy có cửu khúc, vừa mới thi triển bất quá là đệ nhất khúc thôi, mộng đoạn hồn chàng. Chiến hoang sư huyên tự mình xuất thủ tất nhiên có thể chém giết Thanh La tiên quân. Chiến giết lập tức kêu lên. Chiến diệt sư huyên kẻ này liền là một cái yêu nghiệt, cũng đã tu thành huyền tiên cảnh giới, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ đem hắn làm thịt, đoạt lại cổ chiến kiếm. Tiểu tử, không có Thanh La tiên quân bảo hộ ngươi, ngươi còn không chết. Giết! Chiến diệt làm sao có thể bỏ lỡ cái này đánh giết Giang Dịch cơ hội tốt. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào Giang Dịch trên người tràn đầy tàn nhẫn, hung tàn, huyết tinh, lập tức giết tới. Hắn vừa rồi tại Thanh La tiên quân công kích phía dưới, nhận lấy một chút thương thế, nhưng là đây đối với hắn tới nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng lớn, chém giết một tôn vừa mới tấn thăng huyền tiên, hoàn toàn đầy đủ. Không chỉ có là hắn, giờ khắc này, chiến giết, chiến huyết, tất cả chiến vương phủ đệ tử nhao nhao xuất thủ đối Giang Dịch triển khai vây giết. Ai cũng giết không được ta. Giang Dịch giống to một tiếng. Hồn nhiên không sợ, ở đám người vây công đi lên sát na, hắn bỗng nhiên nâng lên tay phải, chống trời mà lên, đón lấy đám người công kích. Có thể nhìn thấy, ở hắn lòng bàn tay, xuất hiện một đạo phù lục, giống như mực nước đồng dạng, từ đó quét sạch mà ra đáng sợ hủy diệt chi lực. Đây là đại diệt thần phù, hết thảy có 380 năm đạo bị Giang Dịch an toàn luyện hóa, trưởng khống, sau đó trùng điệp ở cùng một chỗ. Lúc này đối mặt những cái này chiến vương phủ đệ tử làm khó dễ, hung mãnh vây giết, hắn lập tức đem hắn thúc giục đi ra. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, tất cả sát chiêu ở đại diệt thần phù công kích phía dưới toàn bộ vỡ nát ra, chiến diệt, chém giết, chiến huyết đám người trong miệng đồng thời phun ra máu tươi. Đây là cái gì? Đại diệt thần phù, đây là đại diệt tiên tôn luyện chế phù chiếu. Hàm chứa đáng sợ hủy diệt chi lực. Trời ạ, trên người hắn làm sao sẽ có nhiều như vậy đại diệt thần phù? Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ vây giết, vậy mà đều không phải đối thủ của hắn. Những cái này đại diệt thần phù nhất định là hắn tiến vào tiên ma chiến trận lấy được, đáng chết. Những cái này chiến vương phủ đệ tử quá sợ hãi, phát ra không thể tưởng tượng nổi thét lên. Vô sinh kiếm đạo, nghịch thiên mà đi, diệt tuyệt tất cả sinh cơ, chính là tuyệt sát chi kiếm, có chết vô sinh kiếm diệt càn khôn. Giang Dịch trong miệng phát ra vô sinh kiếm đạo khẩu quyết, thân ảnh lại biến mất ở không khí, chỉ còn lại ngụm kia cổ chiến kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, ở đoàn người ở giữa lấp lóe. A! Một trận kêu thảm vang lên. Chỉ thấy những cái này chiến vương phủ đệ tử thân thể một cái bắn ra huyết tinh, dĩ nhiên phân liệt ra đến, ngay tại chỗ tử vong. Bất luận kẻ nào đều không cách nào đào thoát đánh giết, vận rủi giáng lâm đến mỗi người trên đầu, coi như bỏ chạy cũng không hề dùng, tử thần ở hướng bọn họ vẫy tay. Như thế kiếm thuật, mới xứng xưng là vô sinh. Không có chút nào sinh cơ, không cho người ta một đầu sinh lộ. Một kiếm tuyệt sát, có chết vô sinh. Theo lấy tử vong người càng ngày càng nhiều, Giang Dịch vô sinh kiếm đạo thu được to lớn tôi luyện, biến càng ngày càng cường đại lên. Vẹn vẹn mấy hơi thở, tư không liền bị thanh lý sạch sẽ, chỉ còn lại chiến diệt, chiến giết, chiến huyết ba người, ôm thành một đoàn, không ngừng mà thôi động cổ chiến kiếm. Ông ông ông! Ba cái cổ chiến kiếm, kiếm khí kết nối một mảnh, vậy mà ở ba người quanh thân tạo thành nghiêm mật bảo vòng bảo hộ, Giang Dịch vô sinh kiếm đạo công kích ở phía trên, bộc phát ra mãnh liệt hỏa hoa, thế mà không cách nào đem hắn phá vỡ. Như thế diệu dụng quả nhiên là làm cho người mở rộng tầm mắt. Ly Phong, ngươi dám đồ sát chúng ta, chiến vương phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, coi như ngươi chạy trốn tới cổ đạo minh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến diệt gan lá gan đều nứt, hai mắt một mảnh xích hồng, giận hống. Nghĩ hắn đường đường tứ phẩm huyền tiên, lại bị một tôn vừa mới tấn thăng huyền tiên giết đến không có chút nào sức hoàn thủ, đây là vô cùng nhục nhã, có nhục hắn 24 uy danh. Nhưng là hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp, cái kia đại diệt thần phù lực lượng thật sự là quá lợi hại, hắn căn bản không ngăn cản được, nếu như không liên hợp lại chống lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Đáo Lâm đầu còn dám uy hiếp ta. Ta đem bọn ngươi giết, nếu như Chiến Vương Phủ còn dám tới tìm ta tính sổ sách, vậy ta liền đem Chiến Vương Phủ tận diệt. Giang Dịch cất bước tiến lên, không ngừng mà thôi động Đại Nhật Thần Lô, đem những cái kia huyền tiên toàn diện luyện hóa, sau đó ngưng tụ trở thành từng đạo huyền tiên pháp tắc, thực lực thu được tấn mãnh tăng lên. Hắn đem lực lượng quán chú đến cổ chiến kiếm, hướng về phía ba người triển khai điên cuồng công kích, đánh đến thiên địa đều vì đó sụp đổ. Dừng tay. Đúng lúc này, lại là một đám người giáng lâm xuống tới, chính là Lôi Linh các đệ tử, Lôi Phá Tiên Quân bay vút tới, khí trùng vân tiêu, hai tay cuốn một cái, trong một chớp mắt vô số lôi âm chấn động oanh kích ra ngoài, cùng cổ chiến kiếm đụng vào nhau, đem Giang Dịch sát chiêu hóa giải. Lôi Linh các cũng muốn nhúng tay sao? Giang Dịch lui ra phía sau trăm trượng, ánh mắt tại đám này Lôi Linh các trên thân người liếc nhìn, lạnh giọng hỏi. Nhiệt trướng, ngươi thực sự là lớn mật, người nào đều dám giết. Một cái Lôi Linh các huyền tiên phát ra gầm thét. Chúng ta Lôi Linh các cương trực công chính thay trời hành đạo, hôm nay liền phải đem ngươi cái này nhiệt trướng tru sát, còn hoang nông tiên vực một cái thái bình. Ầm. Trong lúc nói chuyện, hắn toàn thân lôi điện quấn quanh, lút bút, một đạo sấm chớp lập tức hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Tự tìm cái chết. Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, con mắt lập tức phát sinh dị biến, hóa thành yêu dị vô cùng song đồng, dĩ nhiên phát động lôi sơn chi nhãn, lôi quang lấp lóe, một cái nhìn sang tức khắc đem cái này sấm chớp đánh xuyên, phá tản ra đến. A. Cùng lúc đó, tôn này lôi linh các huyền tiên quanh thân lôi điện lập tức bảo tẩu triệt để mất đi khống chế, biến thành chí mạng độc dược, hắn lập tức hét thảm lên, sau đó thân thể bị rào sát trở thành mảnh vỡ. Cái gì? Lôi sơn chi nhãn? Đây là thiên sinh thần thể, vạn năm khó gặp, hắn làm sao có thể sẽ có lôi sơn chi nhãn? Chúng ta lôi linh các đệ tử một mực đang tìm kiếm dạng này nhân vật. Làm sao sẽ xuất hiện ở tên nghiệp chướng này trên người? Những cái này lôi linh các đệ tử lập tức la hoảng lên, khó có thể tin. Lôi sơn chi nhãn. Lôi Phá Tiên Quân nhìn chằm chằm Giang Dịch song đồng nhìn một hồi, tức khắc phá lên cười. Ha ha, thực sự là lôi sơn chi nhãn, không nghĩ tới bị ta gặp được, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu tiểu tử, ngươi cái này con mắt ta muốn. Trong một chớp mắt, hắn liền động thủ, trong mắt mang theo vô tận tham lam cùng lửa nóng, bàn tay lớn vồ một cái, năm ngón tay uốn lượn, giống như sắc bén ưng chảo đồng dạng, nháy mắt hướng về Giang Dịch hai mắt đâm tới, tựa hồ muốn đem hắn trong mắt xinh xinh đào đi ra. Vừa vặn ta có một kiện trung phẩm tiên khí muốn tấn thăng đến thượng phẩm tiên khí, trên người ngươi huyền tiên pháp tắc ta cũng muốn. Giang Dịch ánh mắt phát lạnh, lạnh như băng nói ra, sau đó một kiếm đâm ra, phân quang hóa ảnh, vô số kiếm khí bao phủ tới. Nhưng là đại thủ này, hàm chứa phi thường khổng lồ huyền tiên pháp tắc, vững như thành đồng vách sắt cổ chiến kiếm thế mà không có biện pháp dung chuyển, ngược lại bị hắn chấn động, tất cả kiếm khí liền bị vỡ nát ra. Cái này Lôi Phá Tiên Quân chính là ngũ phẩm huyền tiên, thực lực so Chiến Diệt muốn cường hãn nhiều lắm, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Lần này xuất thủ, liền triệt để hiện ra đến hắn thực lực, phi thường bá đạo, phi thường ngang ngược. Giang Dịch đành phải thu hồi cổ chiến kiếm. Sau đó một trưởng đánh ra, đem Lôi Phá Tiên Quân công kích oanh phá vỡ đến, sau đó ngắt một cái thủ ấm, vung tay lên. Xoạt. Trong một chớp mắt, đại diệt thần phù từ hắn lòng bàn tay bay ra ngoài, sau đó một cái tản ra trong hư không đâu đâu cũng có, làm cho người hoa mắt, sau đó hóa thành một tòa lồng giam, đem Lôi Phá Tiên Quân vây khốn ở trong đó. Cái kia màu đen răng cưa hình gợn sóng điên cuồng rào sát, hủy diệt tất cả. Những cái kia lôi linh các đệ tử căn bản không cách nào tới gần, một khi tới gần, lập tức gặp công kích, phun ra máu tươi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1187. Hoang Doanh Thái Tử. Không tốt, Lôi Phá Sư huynh bị đại diệt thần phù khốn trụ, nhanh chóng công kích, tiến hành nghĩ cách cứu viện. Một cái Lôi Linh Các huyền tiên giống to, chuẩn bị xuất thủ. Phốc. Nhưng là sau một khắc, hắn thân thể liền bị một cây trường kích xuyên thủng ra. Giang Dịch thôi động đại diệt thần phù vây khốn Lôi Phá tiên quân, làm sao có thể buông tha cái này cơ hội tốt. Tức khắc hắn thôi động ra cổ thần chiến kích thẳng hướng cái khác Lôi Linh Các đệ tử. A, lại là một trận kêu thảm, lan truyền ra. Đám này Lôi Linh Các đệ tử, lợi hại nhất người liền là Lôi Phá tiên quân, những người khác đều là nhất phẩm huyền tiên, nhị phẩm huyền tiên, tam phẩm huyền tiên tầng thứ, căn bản không phải Giang Dịch đối thủ. Giờ phút này Giang Dịch trên người cũng đã ngưng tụ ra tám hơn 10 đạo huyền tiên pháp tắc, đánh giết tứ phẩm huyền tiên phía dưới tồn tại đơn giản không cần tốn nhiều sức, dễ như trở bàn tay. Thiểm điện ở giữa, đám này Lôi Linh Các đệ tử liền bị đồ sát không còn, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ hư không, thấy chiến diệt, chiến giết, chiến huyết, ba người sợ mất mật, sợ hãi vạn phần. Lúc đầu bọn họ trông thấy Lôi Linh Các đệ tử giáng lâm xuống tới, người đông thế mạnh tất nhiên khả năng phán quyết Giang Dịch, nhưng là không nghĩ tới, cũng bất quá là đến đây chịu chết thôi. Ly Phong, ngươi đại nghịch bất đạo. Chiến diệt giống to. Làm sao sẽ có kinh khủng như vậy nhân vật? Hắn cũng đã nhìn ra, Giang Dịch sát phạt quyết đoán, hoành hành không sợ, người nào đều dám giết chết. Ồn ào. Giang Dịch ánh mắt quét qua, nhìn sang trong mắt song đồng yêu khác đến cực điểm, lôi quang bộc phát, xuyên qua hư không, không ngừng mà oanh kích xuống tới. Lút bút. Ba người phảng phất gặp đến thiên lôi đánh xuống, bị vô cùng vô tận lôi đình hải dương bao phủ, một cái mất đi quang minh, cái kia ba cái cổ chiến kiếm kết thành vòng bảo hộ kịch liệt lay động, phát ra chói tai tiếng vang. Giang Dịch đánh giết những cái này Lôi Linh Các đệ tử, đem bọn họ toàn diện thu lấy đến Đại Nhật Thần Lô thôn phệ, luyện hóa, thế là Lôi Sơn Chi nhãn thu được trước đó chưa từng có tăng lên, liếc nhìn lại. Liền đại biểu lôi đình thẩm phán kinh khủng như vậy. Cho ta nuốt. Hắn lập tức giáng lâm đi qua, cánh tay vung lên, tức khắc đại nhật thần lô bay đi ra, từ thiên chụp xuống, lập tức liền đem ba người nuốt vào. Oanh. Đúng lúc này, Lôi Phá tiên quân không biết thi triển cái gì bí pháp, thế mà đem đại diệt thần phù phong tỏa phá ra, từ đó thoát khốn. Ở trong tay hắn là một ngụm bảo kiếm, lôi đình quấn quanh. Bọn họ người đâu? Hắn thoát khốn mà ra, ánh mắt quét qua, phát hiện bốn phía một mảnh trống rỗng, dĩ nhiên không có một bóng người, Lôi Linh Các người không thấy, chiến diệt, chiến giết, chiến huyết ba người cũng không thấy, tức khắc lộ ra vẻ nghi hoặc. Ở đại diệt thần phù hóa thành lồng giam, lục thức che đậy, nguy hiểm vạn phần, hắn căn bản điều tra không đến ngoại giới bất luận cái gì tình huống. Bọn họ đã chết. Giang Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, tất cả đại diệt thần phù lập tức bay trở về, lại trùng điệp cùng một chỗ, hóa thành một đạo. Cái gì? Ngươi? Ngươi giết sạch bọn họ. Lôi Phá tiên quân sắc mặt biến đổi, lập tức cảm ứng được không khí bên trong lưu lại mùi máu tươi, sau đó nhìn về phía Giang Dịch, hai mắt bên trong lóe qua màu đỏ tươi, tản mát ra ngập trời sát cơ. Ngươi đáng chết. Trong khoảnh khắc, trên người hắn quét sạch mà ra vô số huyền tiên pháp tắc, lít nha lít nhít răng đầy quanh thân, sau đó một kiếm giết ra, lôi âm cuồn cuộn, phong lôi mãnh liệt, vân khí ngàn vạn. Giang Dịch cũng triệt để đem cổ thần chiến kích thôi động, huyền tiên pháp tắc sen lẫn trở thành rồng lớn hoa văn, ở phía trên chảy xuôi thánh huy mãnh liệt, thô to như trụ, mang theo vô biên vinh quang, nghênh đón đi lên. Đương! Hai người lập tức ở không trung đối bính mấy trăm chiêu, đánh đến hư không lay động, phát sinh hủy diệt, vô số tiên cương phong bạo bị xé sách vỡ nát. Động tính phi thường to lớn. Ngươi một cái nhất phẩm huyền tiên thế mà cùng ta liều mạng tương xứng. Đáng chết, lôi đình bảo tự. Lôi Phá tiên quân giờ phút này trong lòng vừa sợ vừa giận, phảng phất gặp đến to lớn vũ nhục, nháy mắt bạo nổ rồi trong tay bảo kiếm lập tức biến đổi, hóa thành vô số kiếm ảnh, bỗng nhiên tản ra, một tòa to lớn cổ miếu bảo tháp hư ảnh xuất hiện ở trong hư không, đây là huyền tiên pháp tắc ngưng tụ, vô thượng kiếm thuật thành tượng phương pháp, cao thâm mạt chắc. Rốt cục, Giang Dịch triệt để chọc giận Lôi Phá Tiên Quân, khiến cho hắn thi triển ra đến Lôi Linh Các vô thượng kiếm thuật, đại cương lôi kiếm thuật. Một kiếm này không thể coi thường, kiếm khí tầng tầng áp bách mà đến, nhất là tòa kia cổ miếu bảo tháp, hàm chứa rộng lớn vô biên thần uy, mười phần rung động tâm linh cho người không nhịn được muốn quỳ trên mặt đất tiến hành cúng bái. Phốc! Giang Dịch trong miệng lập tức phun ra máu tươi, cổ thần chiến kích run rẩy kịch liệt, căn bản không cách nào ngăn cản khủng bố như vậy kiếm thuật. Hắn chỉ có thể đem tất cả huyền tiên pháp tắc quán chú đến đại diệt thần phù, sau đó triệt để đem hắn thôi động mà ra. Đại diệt thần thông. Soạt. Đạo kia đại diệt thần phù lập tức bay vút lên, lần nữa tản ra, ở không trung không ngừng bắn ra hàng loạt chấn động, tiếp lấy trong đó hiện ra đến một tôn hình người hình dáng, tản mát ra một cỗ uy áp kinh khủng. Cư nhiên là đại diệt tiên tôn. Giang Dịch đem cái này 380 năm đạo đại diệt thần phù triệt để thôi động, thế mà kích phát đại diệt tiên tôn một tia ý chí, chỉ thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, rơi vào cái kia lôi đình bảo tự phía trên. Ầm vang! Cái kia lôi đình bảo tự lập tức nổ tung, tất cả kiếm khí toàn diện vỡ nát, bị đại diệt tiên tôn tia này ý chí quét sạch sành sanh. Đây là đại diệt tiên tôn ý chí. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể kích phát ra đại diệt tiên tôn ý chí? Lôi Phá Tiên Quân trong miệng máu tươi cuồng phún, lập tức giận hống, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Đại diệt tiên tôn, đó là kinh khủng bực nào tồn tại? Lúc trước ở trong tiên ma đại chiến, không biết chu sát bao nhiêu ma đầu uy chấn bát phương. Hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản, mắt thấy liền muốn cho bụi chôn vùi. Đúng lúc này trong hư không từng đạo tia sáng màu đen xuất hiện, thế mà xuất hiện càng nhiều đại diệt thần phù, hung hăng đè ép tới, một cách liền đem đại diệt tiên tôn tia này ý chí diệt đi, sau đó đem Giang Dịch đại diệt thần phù bao phủ, bao khỏa, phong ấn, hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu đen bay khỏi mà đi, rơi vào một cái thanh niên trong tay. Cái này thanh niên, người mặc dây vàng áo ngọc, tóc bay lên, toàn thân thấu lộ ra một cỗ tôn quý, mục đích như sao mục đích tựa hồ có thể xuyên thủng đủ loại tất cả, liền giống như một tôn tuyệt đại quân vương thống trị thiên địa, chúng sinh cúi đầu. Ở sau lưng hắn còn có một cái tuổi trẻ nam tử, thân thể hơi hơi còng lưng, hiển nhiên là tôi tớ thân phận. Cái này tuổi trẻ nam tử, Giang Dịch cũng không lạ lắm, chính là trước đó ở trong thiên bảo các cùng Giang Dịch tranh đoạt đại diệt thần phù người kia. Ngươi là ai? Giang Dịch lạnh giọng hỏi. Lớn mật. Nhìn thấy Hoang Doanh thái tử còn không quỳ xuống hành lễ. Cái kia tuổi trẻ nam tử quát lớn. Một màn này rơi ở trong mắt Giang Dịch, đột nhiên nhường hắn nhớ tới ở hạ giới thời điểm, những cái kia phàm nhân gặp được vi phục xuất tuần đế vương, sau lưng thái giám trách mắng hình dạng, xấu xí muôn màu. Tại hạ Lôi Linh Các Lôi Phá Tiên Quân tham kiến Hoang Doanh thái tử. Lôi Phá Tiên Quân hiển nhiên là đã biết thanh niên thân phận, lập tức cung kính hành lễ nói. Nguyên lai là Lôi Linh Các người. Liền một cái thấp kém run rế đều không đối phó được, phế vật. Hoang Doanh vuốt vuốt quả cầu ánh sáng màu đen ở trên cao nhìn xuống, thanh âm bên trong mang theo lãnh khốc, bất cận nhân tình. Lôi Phá Tiên Quân nghe được lời này, sắc mặt đỏ lên, nhưng lại dám giận không dám nói. Giang Dịch trong ấp không ngừng suy tư, cái này, Hoang Doanh thái tử, đến cùng là người thế nào? Lôi Phá Tiên Quân loại này cao ngạo nhân vật, bị ở trước mặt mắng thành phế vật, thế mà có thể nén giận. Hoang Doanh thái tử, nghĩ không ra ngươi thế mà tự mình đi tới giao dịch tinh. Đúng lúc này, chiến hoang bay tới, ánh mắt rơi vào, Hoang Doanh thái tử trên người, cũng là thần sắc khẽ biến. Cùng lúc đó, Thanh La Tiên Quân cũng rơi xuống giang dịch bên người. Khí tức có chút lộn xộn, hiển nhiên phen này cùng chiến hoang chém giết, cũng không nhẹ nhõm, bất quá cũng may không có thụ thương. Nàng trông thấy, Hoang Doanh thái tử sắc mặt trầm xuống, sau đó thần niệm truyền âm cho Giang Dịch. Cái này Hoang Doanh thái tử đến từ Hoang Nông Điện, chính là Hoang Nông đại đế một cái nhi tử, cửu phẩm huyền tiên, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hoang Nông đại đế nhi tử. Giang Dịch trong lòng lập tức khiếp sợ không thôi, không nghĩ đến đây người lại có lớn như vậy địa vị. Mảnh này tiên vực, vì cái gì gọi là Hoang Nông tiên vực? Liền là bởi vì Hoang Nông đại đế người này vật, là hắn dẫn đầu quần tiên đối kháng ma tộc đại quân, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thương sinh đối treo ngược. Hoang Nông đại đế trên thực tế liền là Hoang Nông tiên vực người sáng lập, chí cao vô thượng đế quân chúa tể, bất luận cái gì thế lực vô luận bao nhiêu cường đại đều muốn bị Hoang Nông điện quản khống. Hoang Nông điện liền là triều đình, cái khác cái gì Lôi Linh Các, Chiến Vương Phủ, Cổ Đạo Minh tương đương với thần tử, một mệnh lệnh, những cái này thần tử đều muốn ngoan ngoãn phục tùng, không dám chống lại. Hoang Nông đại đế nhi tử, cái này thân phận thật sự là quá lớn, khó trách Lôi Phá tiên quân như vậy cung kính, nhận vũ nhục sau đó liền cái giấm đều không dám thả một cái. Ly Phong ta ba cái sư đệ đây, bị ngươi nhốt lại. Nhanh chóng thả bọn họ, bằng không thì toàn bộ Cổ Đạo Minh đều muốn diệt vong. Chiến hoang giáng lâm tới sau đó, thế mà không có trông thấy chiến diệt, chiến giết, chiến huyết đám người thân ảnh, nhưng là hắn lại biết rõ bọn họ không chết, mà là bị Giang Dịch nhốt lên. Mỗi một chiếc cổ chiến kiếm ở giữa đều có một loại thần diệu cảm ứng. Thái tử, trước đó liền là người này ở trong Thiên Bảo Các cướp đi thuộc hạ đại diệt thần phù. Cái kia tuổi trẻ nam tử chỉ Giang Dịch mở miệng nói ra. Ngươi gọi là Ly Phong, Cổ Đạo Minh đệ tử. Hoang Doanh thái tử nhìn về phía Giang Dịch như cao cao tại thượng quân vương nhìn xuống một cái run rế, không chứa một tia tình cảm. Ngươi quỳ xuống a, ta thân phận, ước chừng ngươi cũng rõ ràng, ngươi có thể lấy được nhiều như vậy đại diệt thần phù, cũng là một cái thiên tài, xem ở ngươi cống hiến nhiều như vậy đại diệt thần phù phân thượng, bản thái tử ban thưởng ngươi tự sát. Giang Dịch cái kia 380 năm đạo đại diệt thần phù, lúc này toàn bộ ở cái kia quả cầu ánh sáng màu đen bị Hoang Doanh thái tử cướp đi. Cái này, Hoang Doanh thái tử trên người có càng nhiều đại diệt thần phù, không dưới 500 đạo, chính bởi vì như thế mới có thể diệt đi đại diệt tiên tôn ý chí, đem tất cả đại diệt thần phù toàn diện thu lấy. Cái kia tuổi trẻ nam tử đi Thiên Bảo Các mua sắm cái kia 10 đạo đại diệt thần phù cũng là giúp Hoang Doanh thái tử chân chạy mà thôi. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trong lòng trong suốt. Nhưng là gặp qua giám thối, chưa thấy qua giám thối đến loại trình độ này, một câu thế mà liền muốn nhường hắn tự sát, cũng lại còn bày ra một bộ nhân từ bộ dáng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1188. Nô tài hình dáng. Hoang Doanh thái tử, lấy ngươi thân phận hà tất cùng ta để chấp nhặt đây. Đây nếu là truyền ra ngoài, cũng có tổn hại ngươi uy danh. Thanh La tiên quân sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy cứng rắn ra đầu nói ra. Ngươi liền là Thanh La tiên quân. Nghe nói ngươi là Đại La Kim tiên đầu thai chuyển thế. Quả nhiên tư sắc bất phàm. Hoang Doanh thái tử áng mắt rơi vào Thanh La tiên quân trên người, tức khắc quang mang lóe lên. Nhưng bản thái tử thả hắn cũng được, bất quá bản thái tử bên người thiếu khuyết một vị tỳ nữ, từ nay về sau, ngươi liền không cần về Cổ Đạo Minh cùng ta về Hoang Nông điện phụng dưỡng bản thái tử. Huyền tiên chính là tiên tri quân vương, cũng đã có thể ở tiên giới lưu lạc. Vô luận đi tới chỗ nào đều sẽ bị phụng làm thượng khách, thu hoạch được ưu đãi. Nhưng là hiện tại, Hoang Doanh thái tử thế mà coi trọng Thanh La tiên quân, muốn thu nàng làm tỳ nữ, phụng dưỡng tả hữu, cỡ nào cuồng vọng, bá đạo. Thanh La tiên quân, Hoang Doanh thái tử coi trọng ngươi, là ngươi đời trước tu luyện phúc phận, chỉ cần ngươi phụng dưỡng tốt Hoang Doanh thái tử, nói không chừng có thể quay về đỉnh phong. Lần thứ hai tu luyện đến Đại La Kim tiên cảnh giới. Lối ra này người nói chuyện tự nhiên là Lôi Phá Tiên Quân. Hắn trong lòng ái mộ Thanh La Tiên Quân, nhưng là làm sao dám cùng Hoang Doanh Thái Tử tranh đoạt nữ nhân này. Cứ việc phi thường không tình nguyện, bất quá vì nịnh nọt Hoang Doanh Thái Tử, hắn đành phải chắp tay nhường cho. Chỉ cần nịnh bợ tốt Hoang Doanh Thái Tử, như vậy tiền đồ vô lượng, trước đó nhận lấy khuất nhục lại tính được cái gì. Thanh La Tiên Quân sắc mặt trắng nhợt, tuyệt đối không nghĩ tới Hoang Doanh Thái Tử sẽ đưa ra dạng này yêu cầu đến, nhớ nàng kiếp trước Đại La Kim Tiên, kiếp này thất phẩm huyền tiên, làm sao có thể làm người tỳ nữ đây. Như ở bình thường, nàng khẳng định không chút do dự mà cự tuyệt, cho dù chết cũng không nguyện ý, nhưng là hiện tại quan hệ đến Giang Dịch an nguy, nếu như nàng không đáp ứng mà nói, không những bản thân muốn chết, Giang Dịch cũng sẽ chết, thậm chí toàn bộ cổ đạo minh đều muốn hủy diệt. Lấy Hoang Doanh Thái Tử thủ đoạn, hủy diệt cổ đạo minh tuyệt đối không phải là cái gì việc khó. Thanh La Tiên Quân, nhà của ta Thái Tử coi trọng ngươi, ngươi còn không mau mau quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi dám ngỗ nghịch Thái Tử ý tứ? Cái kia tuổi trẻ nam tử lạnh giọng nói ra, thanh âm bén nhọn cực kỳ giống trong cung thái giám. Ta! Thanh La Tiên Quân toàn thân run lên, cắn răng, liền muốn mở miệng trả lời. Nhưng là đúng lúc này, một cái ấm áp đại thủ bao trùm ở nàng run nhẹ nhẹ bàn tay, tiếp lấy truyền đến một trận trầm thấp thanh âm. Tỷ tỷ đừng sợ, tất cả có ta. Ngươi là cao cao tại thượng tiên tử, độc nhất vô nhị, làm sao có thể đi làm tỳ nữ đây? Những người này toàn diện đáng chết. Tiếp lấy Thanh La Tiên Quân trước người liền xuất hiện một cái bóng lưng cao lớn, Giang Dịch đi tới nàng trước người. Để, ngươi. Thanh La Tiên Quân giật nảy cả mình, muốn nói thứ gì, nhưng là cuối cùng thu lại thanh âm. Không biết tại sao, Giang Dịch lời nói này để cho nàng cảm thấy phi thường an tâm, nàng trong lòng bản năng đối Giang Dịch sinh ra cực lớn tín nhiệm. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Lôi Phá Tiên Quân quát lớn. Hắn tất nhiên quyết định chủ ý muốn nịnh bợ Hoang Doanh Thái Tử, liền sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cách nào cơ hội. Lôi Phá Tiên Quân, ngươi trước đó không phải còn muốn truy cầu tỷ tỷ của ta sao? Làm sao hiện tại đụng phải Hoang Doanh Thái Tử, liền ngoan ngoãn chắp tay muốn cho nữa nha? Giang Dịch trong lòng giận dữ, ngoài miệng lại ôn thanh nói. Ta giết Lôi Linh Các nhiều như vậy đệ tử, còn đem ngươi đánh thành trọng thương, nhưng là ngươi làm nịnh bợ Hoang Doanh Thái Tử, lại có thể sẵn sàng buông tha ta. Lôi Phá Tiên Quân, nghĩ không ra ngươi thật đúng là có nô tài hình dáng, nén giận, khúm núm, đây là ngươi lúc đầu mặt mũi. Hắn lời nói này cửa ra, không một chữ thô tục, nhưng lại chữ chữ kiến huyết phong hầu. Lôi Phá Tiên Quân mặt mũi tràn đầy huyết hồng, đơn giản tức giận đến giận sôi lên, suýt nữa đem hàm răng cắn nát. Ngươi tự tìm cách chết. Hắn rất muốn lập tức đồng thủ đem Giang Dịch giết chết, chém thành muôn mảnh, nhưng là ở Hoang Doanh Thái Tử trước mặt, không có Hoang Doanh Thái Tử gật đầu, hắn không dám làm loạn, nếu không nịnh bợ hay sao, ngược lại mạo phạm quyền quý, tội kia qua liền lớn. Tiểu tử, ngươi ỷ vào đơn giản liền là cái này 380 năm đạo đại diệt thần phù, hiện tại đã bị bản thái tử thu, chẳng khác gì là lão hổ không có nanh vuốt, còn dám như thế phách lối. Hoang Doanh Thái Tử trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Lôi Phá Tiên Quân, bản thái tử hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đem cái này tiểu tử đầu lâu cắt lấy đến, về sau lại hoang nông tiên vực gặp được phiền phức. Có thể sách bản thái tử danh tiếng. Đa tạ thái tử. Lôi Phá Tiên Quân nghe được lời này, tức khắc khó nén nội tâm cuồng hỉ, vội vàng đáp, lộ ra một bộ mang ơn bộ dáng. Nô tài liền là nô tài, cho dù tu thành huyền tiên, làm tới cái này tiên tri quân vương, cũng bản tính khó rời. Chiếm được Hoang Doanh Thái Tử hứa hẹn sau đó, Lôi Phá Tiên Quân lập tức biến không chút kiêng kỵ. Hắn lập tức nhìn về phía Giang Dịch, hung tướng lộ ra, sát cơ sâm sâm. Tiểu tử, ngươi tử kỳ đến. Ở trong lòng hắn cũng cho rằng Giang Dịch ỷ vào liền là đại diệt thần phù, hiện tại Giang Dịch mất đi đại diệt thần phù, bất quá là nhất phẩm huyền tiên, cho dù bản thân thân phụ trọng thương, giết chết không khó. Nói xong, Lôi Phá Tiên Quân trong tay lớn cương lôi thần kiếm hồ quang du tẩu, lôi quang mãnh liệt, lóe lên ở giữa thẳng đến Giang Dịch yết hầu mà đến. Cẩn thận! Thanh La Tiên Quân sắc mặt đại biến, lập tức chuẩn bị xuất thủ đối kháng Lôi Phá Tiên Quân. Nhưng là đúng lúc này, một đạo cường hoành ý niệm khóa chặt ở trên người nàng, nguy hiểm vạn phần. Thanh La Tiên Quân, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, Hoang Doanh Thái Tử mệnh lệnh, không có người có thể chống lại, ngươi có thể lấy được Hoang Doanh Thái Tử thưởng thức, liền nên thỏa mãn, ngoan ngoãn làm một cái tỳ nữ. Chiến Hoang hướng về phía trước đạp mấy bước, mở miệng nói ra. Hiện tại Thanh La Tiên Quân bị Hoang Doanh Thái Tử nhìn trúng, hắn cũng không dám tiếp tục xuất thủ đối phó nàng, miễn được tội Hoang Doanh Thái Tử. Bất quá chỉ cần Giang Dịch bị Lôi Phá Tiên Quân đánh giết, như vậy hắn liền có thể đem chiến diệt, chiến giết, chiến huyết ba vị sư đệ trưởng cứu ra đến, đây mới là mấu chốt nhất. Lôi Phá Tiên Quân, coi như ta không có đại diệt thần phù, giết ngươi cũng như lấy đồ trong túi. Giang Dịch trên mặt bình tĩnh như nước, nhìn qua hung ác gì thường Lôi Phá Tiên Quân, không có một chút vẻ hoảng hốt. Đột nhiên, hắn hai tay ngắt một cái pháp ấm, toàn thân chú tử cương sát hiện lên mà ra, lập tức thúc giục. Đại chú tử thuật, ong. Trong một chớp mắt, Lôi Phá Tiên Quân mãnh liệt công kích suy yếu, toàn thân run lên, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi. Cái này máu tươi cũng không phải là hồng sắc, mà là xen lẫn tím đen, phi thường dữ dị. Ngươi! Ngươi đối ta làm cái gì? Lôi Phá Tiên Quân hoảng sợ kêu lên, ấm đường biến thành màu đen, toàn thân khó chịu, cảm giác được sinh cơ chính đang không ngừng mà sói mòn, sinh mệnh nhận lấy to lớn uy hiếp. Giang Dịch vừa mới đem Lôi Phá Tiên Quân kích thương, từ hắn trên người nhiếp thủ một giọt máu tươi, sau đó lấy giọt máu tươi này làm dẫn thôi động. Đại chú tử thuật đối với hắn triển khai kinh khủng nhất chớ chú. Hắn hiện tại tu thành huyền tiên, môn này tiên thuật uy lực tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên, đạt tới một loại kinh thế hãi tục cấp độ. Sưu. Ngay ở Lôi Phá Tiên Quân kêu thảm kêu rên thời điểm, Giang Dịch thân ảnh như ruột mì xuất hiện ở hắn trước người, sau đó kiếm quang lóe lên. Phốc. Tất cả thanh âm biến mất, Lôi Phá Tiên Quân đầu người bị chém xuống, bị Giang Dịch bắt ở trong tay. Đây là vô sinh kiếm đạo, giết người ở trong vô hình. Một tôn ngũ phẩm huyền tiên, liền dạng này chết ở Giang Dịch trong tay. Chớ chú chi lực, chẳng lẽ ngươi là thần nhiệt môn đệ tử? Chiến Hoang giật này cả mình. Lớn mật, thái tử muốn ngươi chết, ngươi lại dám phản kháng, cái kia tuổi trẻ nam tử gầm thét lên. Ha ha, cười nhạo. Ai muốn giết ta? Ta liền giết ai, chẳng lẽ chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Đây là nơi nào đến đạo lý? Giang Dịch đem Lôi Phá Tiên Quân thi thể thu nhập Đại Nhật Thần Lô, sau đó đại thủ hất lên, đem Lôi Phá Tiên Quân đầu người hướng về Hoang Doanh Thái Tử ném tới, trong mắt Lôi Sơn Chi nhãn hơi co lại, lôi quang bộc phát. Về phần ngươi thứ gì, dám ở trước mặt ta kêu la om sòm, chết đi cho ta. A, cái kia tuổi trẻ nam tử lập tức phát ra kêu thảm, cả người bị lôi đình bọc lại, sau đó mổ một cái mở, chết oan chết uổng. Hoang Doanh Thái Tử thế mà không có kịp phản ứng tiến hành cứu vớt, mà là đánh nổ Lôi Phá Tiên Quân đầu lâu, lần này sơ sẩy, khiến cho bản thân tôi tớ lại bị người giết chết. Rất tốt, tốt vô cùng, một cái thấp kém run rế, lại dám gây hấn bản Thái Tử uy nghiêm. Hôm nay bản thái tử liền muốn đại khai sát giới, toàn bộ cổ đạo minh đều muốn diệt vong. Hoang Doanh Thái Tử triệt để phẫn nộ, trên người tản mát ra một cỗ thi sơn huyết hải khí tức, cái gọi là quân vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, lưu huyết phiêu lỗ. Hắn khí thế to đến dọa người, không những muốn giết chết Giang Dịch, thậm chí còn muốn diệt đi toàn bộ cổ đạo minh, kinh thế hãi tục, làm cho người hồn phi phách tán. Ầm vang. Hắn năm ngón tay bóp, Tức khắc cái kia màu đen quang cầu nổ tung, tất cả đại diệt thần phù tản mát mà ra, sau đó toàn bộ bị hắn trưởng khống, vô tận hắc sắc răng cưa hình gần sóng cỏ rửa mà ra, tràn ngập hư không, bao phủ tứ cực bát hoang, đem toàn bộ thiên địa bao gồm đi vào. Một sát na này tận thế giáng lâm, phong bạo tùy ý thổi quát, bên trong thiên địa tất cả mọi thứ đều lâm vào hủy diệt. Hoang Doanh Thái tử cất bước tiến lên, toàn thân tản mát ra thánh khiết quang huy, đi lại phía dưới, thì là toát ra kim sắc liên hoa, trọn vẹn 911 đạo đại diệt thần phù tại hắn quanh thân xoay tròn, sau đó ngưng tụ trở thành một ngụm hắc sắc cử kiếm, đây là đại diệt thần kiếm. Giờ khắc này, Hoang Doanh Thái tử liền là đại diệt tiên tôn, cái kia chu sát ngàn vạn yêu ma dù quái, chí cao vô thượng tồn tại, cầm trong tay đại diệt thần kiếm, đối Giang Dịch phát động lôi đình vạn quân công kích, bất luận cái gì tuyệt thế thiên tài, bất luận cái gì lợi hại nhân vật, đều muốn bị hắn chém giết. Đối mặt dạng này công kích, chiến hoang chấn kinh vô cùng, thân thể ở không trung liên tục lui lại, sợ gặp đến tai họa. Thanh La tiên quân thì là mặt mày biến sắc, vội vàng vận chuyển trong tay tiên cầm, không ngừng đàn tấu, liên tiếp 9 lần đem cửu khúc tiên âm toàn bộ thi triển mà ra, thiên địa vang lên mỹ diệu đến cực điểm giai điệu, làm cho người như si như say. Chỉ là đáng tiếc, ở đại diệt thần kiếm công kích phía dưới, cỗ này giai điệu lập tức bị vỡ nát ra, như là trứng gà đụng thạch đầu giống nhau yếu ớt, nhỏ bé. Không. Thanh La tiên quân đầu ngón tay phá vỡ, huyết châu lăn xuống, trên mặt một mảnh tuyệt vọng. Hoang Doanh Thái tử, ta không chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay. Chết chắc. Giang Dịch trong miệng phát ra xâm nhiên lời nói. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1189. Thiên Vương Thần Khải. Giờ khắc này, Giang Dịch trong lòng sát cơ nước đổ khó hốt, đạt tới một loại khó nói lên lời cấp độ. Cái kia đại diệt thần kiếm thông thiên triệt địa, rơi ở trong mắt người ngoài, cơ hồ liền là một đạo hắc quang, phích lịch lấp lóe, xé sách hư không, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, xuất hiện ở trước mặt Giang Dịch. Kinh khủng sát ý tràn ngập đến hư không mỗi một nơi hẻo lánh, vững vàng khóa được Giang Dịch thân hình. Cơ hồ là trong một chớp mắt, Giang Dịch liền nhìn thấy đại diệt tiên tôn thân ảnh, vĩnh hằng bất diệt ý chí giáng lâm xuống, không biết so vừa mới cường đại gấp bao nhiêu lần. Bất luận cái gì cường đại tồn tại, đều không cách nào đối kháng cỗ này ý chí. Thiên địa hủy diệt, vạn vật sụp đổ, tất cả hóa thành hư vô. Giang Dịch liền đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, toàn thân áo bào phần phật chấn động, ngẩng đầu nhìn Hoang Doanh Thái tử, trong mắt không có một tơ một hào sợ hãi, có chỉ là băng lãnh thấu xương sát cơ. Thanh La tiên quân hét thảm lên, trên ngón tay máu tươi như trụ đồng dạng chảy xuôi, cũng đã có thể tinh tường trông thấy xương cốt, băng băng băng, chín cái dây đàn theo tiếng mà đứt. Trên mặt nàng đều là tuyệt vọng. Nếu là Hoang Doanh Thái tử thân phận cao quý cũng liền bình thường, hết lần này tới lần khác thực lực cực kỳ cường hãn, lúc này phát động tuyệt sát, làm sao có thể ngăn cản được. Nàng đã là đầu thai chuyển thế chi thân, lần này tử vong kia chính là chân chính tử vong, cũng không còn bất luận cái gì phục sinh cơ hội. Cơ hồ ngay một khắc này đột nhiên, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Chỉ thấy trong tai nàng tựa hồ nghe được một tiếng long ngâm, tiếp lấy hư không kịch liệt chấn động lên, tựa như một cái bọt khí đồng dạng nổ ra. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, gắng gượng xé sách đại diệt lực lượng, cưỡng ép đè ép tiến đến, sau đó một cái thần thánh đại thủ đối trong hư vô sinh ra, giáng lâm đến đại diệt thần kiếm, chỉ là một chảo, đại diệt thần kiếm tựa như gỗ mục đồng dạng sụp đổ. Tất cả lực lượng, tất cả công kích ở trong điện quang hỏa thạch bị tan rã được sạch sẽ. Tiếp lấy một đạo thân ảnh giáng lâm mà tới. Cái này, Thanh La tiên quân chấn kinh đến bị giải ra, mặt mày đều là khó có thể tin thần sắc. Cái gì? Làm sao có thể? Chiến hoang la hoảng lên đơn giản không dám tin tưởng. Phốc! Về phần Hoang Doanh Thái Tử thì là đứng mũi chịu sào, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi kêu to lên. Là ai dám phá hỏng bản thái tử chuyện tốt? Hắn ánh mắt quét qua, cũng tại chỗ ngây ngẩn cả người. Làm sao còn có một cái Ly Phong? Cái này xuất hiện người chính là đệ nhị phân thân. Trên thực tế đệ nhị phân thân sớm sẽ theo Giang Dịch bản tôn đi tới trong hư không, chỉ là một mực ẩn núp mà thôi, không có lập tức xuất hiện. Bởi vì Giang Dịch biết rõ còn có một tôn cường đại tồn tại, lúc cần phải khắc đề phòng tuyệt đối không thể phớt lờ. Nhưng là hiện tại, hắn gặp đến Hoang Doanh Thái Tử đánh giết, đành phải đem đệ nhị phân thân triệu hoán đi ra, giúp đỡ hung mãnh đánh trả. Ai muốn giết hắn, hắn liền giết ai. Coi như là Thiên Vương Lão Tử, hắn cũng sẽ không buông tha. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có năng lực này, bởi vì đệ nhị phân thân tiến vào giao dịch tinh lòng đất tu luyện, hấp thu khổng lồ tiên tinh năng lượng tiến bộ thần tốc, lúc này cũng đã tu luyện đạt tới bát phẩm huyền tiên. Phần thứ hai bản thể là Long tộc, đã từng chính là cửu phẩm kim tiên tồn tại, lấy bát phẩm huyền tiên lực lượng, một cách thi triển ra Long tộc tuyệt học đại băng diệt thuật, coi như là 911 đạo đại diệt thần phù lực lượng, đều có thể phá sát ra. Hắn không có nói nhảm, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem tất cả đại diệt thần phù bao phủ. Muốn đoạt đi bản thái tử đại diệt thần phù, si tâm vọng tưởng. Hoang Doanh thái tử giận hống, trên đầu ngọc quan bể ra, tóc tàn mát, thân thể lắc một cái, lập tức xuất hiện một kiện tử sắc chiến giáp. Cái này tử sắc chiến giáp, giữ tợn vạn phần, nhưng lại phát ra một cỗ tôn quý chi khí, một cách đem Hoang Doanh thái tử thân thể phụ trợ phải cao lớn vô cùng, như là một tôn cái thế chiến thần, trên người lực lượng dĩ nhiên thu được to lớn tăng phúc. Thiên Vương thần khải. Nơi xa chiến hoang lập tức kinh hãi nói. Cái này tử sắc chiến giáp chính là truyền thuyết bên trong Thiên Vương thần khải, chính là một kiện cực phẩm tiên khí. Hám thế hoàng quyền. Hoang Doanh thái tử lúc này cơ hồ là thi triển ra đến cường đại nhất lực lượng, cực phẩm tiên khí mang theo, sau đó thi triển ra một môn cường đại đến cực điểm tiên thuật, đấm ra một quyền kinh thiên động địa. Một cỗ hùng vĩ uy áp lập tức từ hắn trên người phát ra, triệt triệt để đem đệ nhị phân thân bao phủ lại, đồng thời phong tỏa hư không. Trong một chớp mắt, Giang Dịch có một loại cảm giác, tựa hồ dưới một quyền này, hắn không có bất luận cái gì chạy trốn né tránh cơ hội, vô luận trốn tới chỗ nào đều muốn bị đánh giết. Toàn bộ hư không theo lấy một quyền này ba đồng vận chuyển lại, tựa như tiến vào một cái vặn vẹo thế giới, bất luận cái gì cảnh tượng đều là hoàn toàn mơ hồ. Duy chỉ có một quyền này, vô cùng chân thực tồn tại, đồng thời lấy một loại đáng sợ tốc độ giáng lâm. Giờ này khắc này, Hoang Doanh thái tử lực lượng, chỉ sợ là nửa bước kim tiên đều ngăn cản không nổi, muốn gặp đến hắn oanh sát. Chỉ là đáng tiếc. Đứng ở trước mặt hắn người không phải nửa bước kim tiên, mà là đệ nhị phân thân. Đệ nhị phân thân mặt không biểu tình, trong mắt lánh mang chớp động, khổng lồ mà hùng hậu huyền tiên pháp tắc vận chuyển lại, lập tức vung giết ra đến một trường, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, đem đại băng diệt thuật vận chuyển đạt tới cực hạn. Ầm vang! Hai người lực lượng hung hăng đụng vào nhau. So hai khỏa tiên tinh va chạm còn muốn mãnh liệt nhiều lắm, thiên địa lập tức lâm vào một mảnh trộn lẫn mang. Hủy diệt tính lực lượng không ngừng mà đánh thẳng vào, để nhị phân thân sừng sững hư không, không nhúc nhích tí nào, đại băng diệt thuật hóa thành một cái vòng xoáy trực tiếp vỡ nát Hoang Doanh thái tử công kích, sau đó giáng lâm đến Thiên Vương thần khải, phía trên. Xoạt. Cái này cực phẩm tiên khí mãnh liệt vang động lên, ở đáng sợ lực lượng trùng kích phía dưới, bị kích phát đạt tới to lớn nhất trạng thái, nghiêm mật địa bảo hộ lấy Hoang Doanh thái tử an nguy. Dù là như thế, Hoang Doanh thái tử vẫn là phun đi ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay ngược ra ngoài, toàn thân kịch liệt đau nhức. Trên mặt hắn kinh hãi vạn phần. Không có khả năng, ta thôi động Thiên Vương thần khải, phát động hám thế hoàng quyền, chiến lực tăng lên đến thiếu gấp 20 lần, coi như là nửa bước kim tiên cũng không phải ta đối thủ, ngươi một cái bát phẩm huyền tiên làm sao có thể ngăn cản được. Hoang Doanh thái tử, ngươi quá đem bản thân coi ra gì, ngươi ở trước mặt ta, cái gì đều không phải, tới đây cho ta. Đệ nhị phân thân thanh âm bên trong tràn đầy lãnh khốc, cất bước tiến lên, minh mang đại thủ lập tức đưa ra ngoài, nhắm ngay Hoang Doanh thái tử hung hăng một chảo. Hoang Doanh thái tử nhún nhảy, lần thứ hai bạo phát lực lượng, ý đồ phản kích. Nhưng là trên người hắn lực lượng vừa mới chạm đến bàn tay lớn kia, liền nhao nhao sụp đổ, có một châu chấu đá xe vị đạo, không biết lượng sức. A! Trong một chớp mắt, Hoang Doanh thái tử kêu thảm một tiếng, liền bị đại thủ trực tiếp bắt, sau đó rơi xuống để nhị phân thân trước mặt. Quỳ xuống cho ta. Để nhị phân thân không nói lời gì, bước chân đạp mạnh, tức khắc liền đem Hoang Doanh thái tử đạp trên mặt đất, quỳ xuống. A! Hoang Doanh thái tử không ngừng kêu thảm, giãy giụa, hai mắt bên trong bắn tung tóe đi ra máu tươi, như là một đầu tóc cuồng viễn cổ cự thú, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Xúc sinh, ngươi dám nhường bản thái tử quỳ xuống, như thế đối đãi bản thái tử, ngươi nhất định phải chết. Hắn là Hoang Nông đại đế nhi tử, cao cao tại thượng thái tử, có được vô cùng thần thánh thân phận, ở Hoang Nông tiên vực, bất luận kẻ nào gặp được hắn đều muốn a dua nịnh hót, khúm núm. Nhưng là hiện tại hắn lại bị người áp bách quỳ ở trên mặt đất, này bằng với là cửu ngũ chí tôn đế vương quỳ ở một cái tên ăn mày trước mặt, gặp đến thảm thiết nhất vũ nhục. Giờ khắc này Hoang Doanh thái tử giận hận chồng chất, nôn nóng muốn điên, hắn không ngừng phản kháng, nhưng là đạp ở trên người hắn bàn chân kia lại nắm giữ nghiêng thiên chi lực, vô luận hắn giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Ly Phong, ngươi không muốn mệnh, lại dám hướng Hoang Doanh thái tử xuất thủ. Nhanh chóng thả Hoang Doanh thái tử, sau đó quỳ xuống xin lỗi. Chiến Hoang quá sợ hãi, lập tức kêu lên. Hắn cũng đã nhìn ra, hai cái này Ly Phong, một cái là bản tôn, một cái là phân thân, dựa theo đồng dạng tư duy, khẳng định người mạnh mới là bản tôn. Chết! Để nhị phân thân ánh mắt xoay qua chỗ khác, rơi vào Chiến Hoang trên người, sau đó hút một hơi, bỗng nhiên hô lên. A! Chiến Hoang cơ hồ không có chút nào phòng bị, ở nơi này hống một tiếng phía dưới, phát ra thê thảm tiếng kêu, sau đó cả người đập ra, hóa thành một cỗ khổng lồ năng lượng, chảy xuôi đến để nhị phân thân thể nội. Để nhị phân thân thực lực tăng nhiều, sau đó duỗi ra đại thủ quạt Hoang Doanh thái tử hai cái vang rồi tát tay. Cẩu thí thái tử, dám ức hiếp đến trên đầu ta, không biết trời cao đất rộng. Hoang Doanh thái tử đầy miệng máu tươi, răng ngà nát đầy đất, bất quá có thiên vương thần khải thủ hộ, hắn còn không có lo lắng tính mạng. Chỉ là bị người đánh tát tay, cái này so với giết chết hắn còn muốn khó chịu 1000 lần, 1000000 lần, vô cùng nhục nhã, hắn tiếng kêu càng thêm kịch liệt. Nhưng là Giang Dịch muốn liền là cái hiệu quả này, cái này Hoang Doanh thái tử không phải rất ngông cuồng sao? Không phải tương đối rắm thúi sao? Thế mà ban thưởng hắn tự sát, hiện tại rơi vào trong tay hắn tự nhiên muốn hảo hảo tra tấn một phen. Lạc đồ tiên tôn, trò hay còn không có nhìn đủ sao? Còn không hiện thân. Giang Dịch hung hăng giẫm lên Hoang Doanh thái tử, sau đó hướng về hư không một cái phương hướng nhìn lại, mở miệng nói ra. Hư không tản ra, một đạo thân ảnh đi ra, chính là Lạc đồ tiên quân. Phân thân chi thuật, ở tiên giới cũng 10 phần hiếm thấy, không nghĩ tới lại bị ta gặp, khó trách bản tôn cái kia không nên thân nhi tử sẽ chết ở trong tay ngươi. Lạc đồ tiên tôn trên mặt kinh hãi, ánh mắt ở Giang Dịch cùng đệ nhị phân thân trên người không ngừng dò xét, cuối cùng rơi vào đệ nhị phân thân trên người, hiển nhiên cũng cho rằng đệ nhị phân thân chính là bản tôn. Hoang Doanh thái tử, không cần lo lắng, bản tôn tất nhiên sẽ cứu vớt ngươi. Hoang Doanh thái tử nghe được Lạc đồ tiên tôn lời nói sau đó, lập tức bình tĩnh lại, hung ác nói ra. Lạc đồ tiên tôn, chỉ cần ngươi giết hắn, bản thái tử có thể cho ngươi tiến vào Hoang Nông điện trở thành trong đó một cái trưởng lão. Lạc đồ tiên tôn nghe được lời này, con mắt sáng lên, tinh quang bùng lên. Hoang Nông trong điện có các đại trưởng lão, nắm trong tay vô cùng to lớn quyền lực, Nếu như hắn có thể trở thành trong đó một cái trưởng lão, tuyệt đối có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt, từ đó tu luyện đến càng thêm cao thâm cảnh giới. Hắn sở dĩ cất giấu không hiến thân, trên thực tế liền là chờ đợi giờ khắc này.